Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 681, Nghi Ngờ Không Yên. Nhắc tới, Viên Tư Niên còn lo lắng về chuyện thi cử của Tiểu Thạch Đầu hơn cả cậu bé. Vừa ra khỏi trường thi, ông đã bảo tiểu đồ đệ viết lại câu trả lời, hơn nữa còn tới tìm nhóm tiên sinh Quốc Tử Giám để cùng xem xét. Tứ Thư Ngũ Kinh, Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú thì không cần phải nói, Tiểu Thạch Đầu đã sớm nằm lòng rồi. Đến cả thi vấn đáp, với giải thích độc đáo của mình, Tiểu Thạch Đầu cũng khiến cho một thế hệ đại nho của sư phụ cậu đều khen không dứt miệng. Ở trong mắt Viên Tư Niên, tiểu đầu đệ đạt trạng nguyên là điều chắc chắn, trừ phi bên trong có nội tình. Đến kỳ thi đình, Tiểu Thạch Đầu nhờ phúc của nhị tỷ cho nên từng được gặp hoàng thượng vài lần, căn bản sẽ không rụt rè. Nhị tỷ nói rất đúng, cứ bình tĩnh phát huy thì sẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng Chu Tuấn Dương tràn đầy bất đắc dĩ khi phải nhìn cô vợ nhỏ của mình bị cậu em vợ đoạt hết toàn bộ lực chú ý. Hắn chỉ có thể yên lặng đi ở phía sau hai người. Có một cậu em vợ đặc biệt không muốn xa vợ của mình quả thật là một chuyện nhức trứng. May mắn cha vợ và anh vợ, ngoài lúc đầu chỉ chú ý đến vợ hắn thì những lúc còn lại đối với hắn rất nhiệt tình. Đi vào dư phủ, cô vợ nhỏ bị đưa vào bên trong cửa thứ hai, còn hắn lại bị hai vị cha vợ ngăn cản ở ngoài viện. Ai muốn đối diện hai khuôn mặt già chứ? Hắn chỉ muốn ở bên cạnh cô vợ nhỏ của mình cơ, chán ghê. Nhưng cha vợ Phòng Tự Trấn lại lấy lý do không hợp lý để cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Nói ở trong viện, không chỉ có hai vị nhạc mẫu và cô vợ nhỏ nhà hắn, mà còn có cả hai người chị dâu và cô em vợ đều trẻ tuổi. Một nam nhân như hắn không đợi ở ngoại viện mà lại chui vào trong đó thì sẽ thành cái gì chứ? Được rồi, hôm nay về nhà mẹ đẻ, cha vợ là lớn nhất. Chu Tuấn Dương đành ở lại ngoại viện, nước trà uống đầy một bụng. Còn bị người làm cha vợ kia bám lấy dò hỏi tình hình ở trong quân ở Tây Bắc. Qua mấy ngày nữa, thầy trò hai người Triệu Lão Tướng Quân và Phòng Tướng Quân sẽ phải tới biên cương để đóng quân, không biết khi nào mới có thể trở về đây. Dư Hải thân là cha vợ, nhìn từng rung lễ Phật, trả lễ của hồi môn được dọn vào, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, khách khí nói, vương gia, cũng không phải là người ngoài, sao phải mang đến nhiều lễ vật như vậy? Nhạc phụ đại nhân, lễ vật càng quý trọng, càng thể hiện sự coi trọng của bản vương đối với vương phi, đối với nhà mẹ đẻ của vương phi. Ngài nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Chu Tuấn Dương tự nhiên biết được cha vợ hắn yêu thương con gái như thế nào. Gọi ông là người cha nhị thập tứ hiếu cũng không quá lời. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn tự nhiên cũng sẽ đối xử chân thành với ông. Dư Hải nghe vậy còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Phòng Tự Trấn ngăn cản. Con rể nói đúng. Đây là con rể con gái chúng ta hiếu kính. Nếu huynh cứ khách khí như vậy, không phải thành ra coi con rể là người ngoài sao? Con gái nhà chúng ta nuôi 18 năm, giờ lại để cho tên tiểu tử này được lợi. Nhận cổ hắn một chút lễ vật thì tính là cái gì chứ? Chu Tuấn Dương nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Đột nhiên hắn phát hiện Tiểu Thạch Đầu vốn đang ngồi ở một bên, lại lén lút muốn chạy ra ngoài sảnh. Lập tức nhìn thấu ý định của cậu, bèn mở miệng nói. Tiểu đệ, đang chuẩn bị đi đâu thế? Ở đây trò chuyện cùng anh rể một chút đi. Nghe nói lần thi hội này đệ thi không tồi. Tiểu Thạch Đầu bị bắt lại, bày ra vẻ mặt không cam lòng, ngồi xuống một lần nữa. Ai muốn nói chuyện cùng huynh chứ? Cậu muốn đến nội viện, hỏi xem nhị tỷ trải qua hai ngày này như thế nào một chút. Tuy nói trước kia cậu theo sư phụ Chu Du học tập ở bên ngoài, thường xuyên đi mấy tháng liền, nhưng cậu biết nhị tỷ vẫn luôn ở trong nhà. Chỉ cần cậu vừa trở về thì lúc nào cũng có thể gặp được nàng. Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước nữa. Nhị tỷ đã lấy chồng, đã bị cái tên vô lại trước mắt này cướp đi rồi. Sau này sẽ không còn ai thương xót, xoa mặt cậu nói cậu gầy đi rồi. Không còn ai liên tục thay đổi các món ăn giúp cậu ngon miệng hơn nữa. Vài ngày trước, phải chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, cậu gầy đi không ít. Lại không có nhị tỷ làm đầu ăn cho cậu bồi bổ thân thể. Hù hù hù, người xấu, cướp mất nhị tỷ của cậu đi rồi. Tiểu Thạch Đầu giận dỗi, không để ý tới Húc Vương, lại bị cha mình nói cho một hồi. Cuối cùng, cậu phải không tình nguyện nói về tình hình thi cử của bản thân. Nhưng lòng đã sớm bay tới nội viện bên người của nhị tỷ rồi. Dư Tiểu Thảo bị mẹ và mẹ nuôi, mỗi người kéo một tay đi vào trong tiểu hoa thính. Sau khi ai nấy ngồi yên vị chỗ của mình xong, Liễu Thị mới tỉ mỉ đánh giá con gái. Thấy nàng sắc mặt hồng hào, khí sắc không tồi, lòng lo lắng cũng mới buông xuống. Phòng phu nhân ửng đỏ hốc mắt, câu khóe miệng hỏi, Hai ngày này, con ở phủ Húc Vương sao rồi? Đã quen chưa? Hạ nhân ở trong phủ sắp xếp sao rồi? Bà liên tục hỏi chuyện, khiến cho Tiểu Thảo trong khoảng thời gian ngắn không biết nói từ đâu. Nàng chỉ có thể kéo tay của mẹ nuôi lắc lắc cười nói. Mẹ, mẹ nuôi, yên tâm đi. Mọi người cũng không phải không hiểu tính con. Con gái của hai người từ trước tới giờ có bao giờ bạc đãi chính mình chưa? Ở vương phủ mọi chuyện đều tốt. Mẫu phi đưa quản sự phu nhân đắc lực trong tay bà cho con gái. Lại có cả hai cánh tay đắc lực Ngô Đồng và Sơn Trà nữa. Chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong phủ vốn không cần con gái phải nhọc lòng. Tĩnh vương phi tặng người cho phủ con, đưa ai đến vậy, tính cách như thế nào? Phòng phu nhân cũng coi như xuất thân thế gia. Đối với một số chuyện xấu xa trong trạch môn, bà ấy cũng có hiểu biết. Sợ con gái sẽ gặp phải tình huống điêu nô khinh chủ. Dư Tiểu Thảo bưng ly lên, uống một ngụm trà hoa, cho mẹ và mẹ nuôi một nụ cười trấn an nói. Mẹ yên tâm đi. Vị quản sự phu nhân kia mọi người cũng quen biết, chính là Mai Hương bên người mẫu phi. À, là nàng ta ư? Khó trách, lần trước gặp Tĩnh vương phi, không thấy nha đầu kia ở bên cạnh bà ta nữa. Còn tưởng rằng đã gả chồng cho nên được thả ra ngoài nữa. Thì ra là cho con giữ lại bên cạnh, vậy thì ta cũng an tâm rồi. Nha đầu Mai Hương kia tính tình và phẩm cách đều rất tốt. Phòng phu nhân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn thêm một câu. Nhưng quyền hành quản gia trong phủ, con vẫn nên nắm ở trong tay mình, không thể giao hết vào tay một người được. Phủ Húc Vương lớn như vậy, người của con có đủ không? Nếu không đủ, mẹ nuôi sẽ cho con mượn trước mấy người. Không cần mẹ nuôi, nhóm nhà đầu bòi gã giờ đã có chỗ dùng rồi. Hơn nữa, những người làm trong phủ không phải hoàn toàn không thể dùng. Con đã để cho Ngô Đồng, Nghênh Xuân trong chừng bọn họ rồi. Đại đa số ở trong phủ đều là người có duệ chi. Hắn tuyển người, mọi người còn có thể không yên tâm sao? Kỳ thật, đối với chuyện vụn vặt trong cao môn đại trạch, Dư Tiểu Thảo rất không kiên nhẫn. Chu Tuấn Dương cũng biết rõ chuyện này, cho nên bất luận là quản sự hạ nhân ở ngoại viện hay là nội thị nha hoàn trong nội viện, hắn đều chọn lựa rất kỹ càng. Hắn lại có dị năng có thể đọc tâm, cho nên chuyện lọc ra người có tâm tư khác tất nhiên càng dễ như trở bàn tay. Tiểu Thảo đối với người hắn tuyển không thể yên tâm hơn. Liễu thị và phòng phu nhân thuộc vào loại mẹ vợ càng ngắm con rể lại càng thấy vừa lòng. Đối với đứa con rể năng lực siêu quần này, hai bà vô cùng tín nhiệm. Vừa nghe vậy đã yên lòng không ít hơn. Dư Tiểu Thảo, nàng không đáng tin cậy đến thế ư, khiến cho hai người mẹ không yên lòng như vậy. Mấy mẹ con tâm sự về chuyện tư phòng. Chị dâu kiêm bạn thân của Dư Tiểu Thảo mang thai đã sắp 4 tháng, bụng có đụng là rõ. Bụng cũng đã lộ rõ, nhưng nàng nhìn qua sắc mặt không được tốt. Người cũng gầy hơn trước rất nhiều. Tiểu Thảo biết thai nhi của chị dâu không tốt, nôn ngán tương đối nghiêm trọng. Vài ngày trước lại bận bèo thu xếp chuyện thư cử của tiểu đệ và hôn sự của mình. Người trong nhà vướng bận quá nhiều chuyện một lúc, nhất thời khó có thể chăm sóc cho nàng ấy. Hôm nay vừa thấy, trong lòng Tiểu Thảo vẫn mang theo vài phần ấy nấy. Đi qua kéo cánh tay của chị dâu, áp ba đầu ngón tay lên cổ tay của nàng ấy. Lưu Tệ Phương bị động tác bất ngờ của nàng làm cho sửng sốt một chút. Sau khi hiểu ra, mặt có vài phần đỏ có chút ngượng ngùng. Ở thôn Đông Sơn, biểu tỷ của nàng ấy mang thai mà như không, mỗi ngày cắt cỏ heo, nấu cơm, giặt quần áo. Việc trong nhà dùng một chút cũng chưa hề chậm trễ, đến phiền nàng ấy, sao lại trở nên kiều quý như thế chứ? Khi đến 3 tháng, trong nhà cho mẹ chồng bận đến chân không chạm đất. Bản thân nàng ấy đã không giúp được gì, ngược lại còn khiến cho người trong nhà phải lo lắng. Nhưng nàng ấy cũng thật sự bất đắc dĩ. Từ sau khi phát hiện mình mang thai, nàng ấy trở nên nhạy cảm với các loại mùi, không ngửi nổi mùi lạ. Trước kia thích ăn gà thịt cá trứng như thế, mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy, nàng ấy đã muốn nôn ói không ngừng. Dù là một số thức ăn chay không đúng vị, nàng ấy cũng sẽ nôn. Nhưng vì đứa con trong bụng cần dinh dưỡng, cho nên nàng ấy thường xuyên cố miễn cưỡng. Bắt mình ăn một số thứ, cuối cùng tất cả đều bị nôn ra hết. Sau khi nôn xong, nàng ấy lại ngậm nước mắt tiếp tục ăn. Dư Hàn thương vợ, muốn đưa nàng ấy đi tìm đại phu tốt ở Trinh Khành, khám cho nàng một chút. Hôn sự của em chồng kim tỷ muội tốt sắp tới, nàng ấy không muốn gây thêm phiền toái cho mọi người trong nhà. Nên mượn cớ nói, giai đoạn đầu mang thai phản ứng hơi lớn một chút, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ tốt lên. Dư Hàn cũng bởi vì mấy hôm nay trong nhà quá bận bịu, cho nên cũng quyết định qua mấy ngày nữa, mới đưa vợ đi khám đại phu sau. Lưu Tuệ Phương biết Tiểu Thảo hiểu y thuật, không nghĩ tới, nàng chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn ra nàng ấy không khỏe. Đi lên bắt mạch cho nàng ấy, khẳng định đã phát hiện ra manh mối gì rồi. Liễu thị lo lắng hỏi. Chị dâu con ăn gì cũng không vào, nôn ngén rất nghiêm trọng. Vốn chỉ cho rằng qua 3 tháng đầu sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới đã hơn 4 tháng rồi mà nó vẫn như cũ. Thảo Nhi, con khám cho con bé một chút xem sao. Dư Tiểu Thảo buông cánh tay chị dâu ra, cười với hai mẹ chồng nàng dâu đang mặt đầy khẩn trương nói. Không có việc gì, mọi người yên tâm đi. Đứa bé rất khỏe mạnh, nhất định là một đứa trẻ nghịch ngợm, đang tìm cảm giác tồn tại trước mặt mọi người thôi. Tốt, tốt, tốt. Không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng mà chị dâu của con ăn không vào cũng không phải chuyện tốt. Lúc này mới có bao lâu mà đã tụt rất nhiều cân. Thảo Nhi, con lại xem một chút. Thân thể của Tuệ Phương phải bồi bổ như thế nào? Có những lời này của con gái, Liễu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo tay con dâu, cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng sâu thêm không ít. Cơ địa của chị dâu cũng coi như không tệ, thuốc bổ không bằng thực bổ. Con viết mấy thực đơn dưỡng thai thích hợp cho thai phụ. Mẹ sai người trong phòng bếp làm cho chị dâu ăn, bảo đảm nuôi thai phụ và cháu của con khỏe mạnh. Dư Tiểu Thảo mang bút mực từ thư phòng ở tiểu viện tới. Chị suy nghĩ một lát, đã viết ra 6-7 thực đơn, có an thai, dưỡng thai, bổ khí, bổ máu. Liễu thị vô cùng quý trọng, nhận lấy rồi cất đi. Vốn dĩ chờ sau khi con gái nhỏ lại mặc xong, cả nhà bọn họ sẽ phải trở về đường cổ. Lần này Liễu thị lại thay đổi chủ ý. Con dâu thai ngán đến không ổn, không thích hợp ngồi xe vất vả. Hơn nữa, luận về dưỡng thân thể cho thai phụ, ai cũng không thành thạo bằng con gái bà. Không thấy Dược Thiện Phường của nàng mỗi ngày đều chật ních sao? Không đơn giản chỉ vì hương vị ngon, càng quan trọng hơn là vì hiệu quả tốt nha. Lúc con gái thành thân, nhiều phu nhân nhà quan thân phận quý trọng như vậy đều có thái độ khách khí đối với bà. Người nhà của quan lục phẩm nho nhỏ còn có không ít người tỏ lòng biết ơn đối với bà, nói bà nuôi được một đứa con gái tốt. Dược Thiện con gái bà phối chế ra đã điều dưỡng khỏi thân thể cho không ít người, phải nói là vô cùng hiệu quả. Hết chương 681. Chương 682, anh rể và em vợ. Tuy nói con gái đã gả đi, nhưng hai nhà cách nhau không xa, có chuyện gì vẫn có thể phối hợp ứng phó giúp nhau. Trong nháy mắt, Liễu thị đã đưa ra một quyết định ở lại kinh thành. Ở đường cổ bên kia tất cả đều có quản sự lo lắng. Chỉ cần hai cha con Dư Hải trở về trông coi là được, bà cứ yên tâm bình tĩnh ở lại bên cạnh con dâu, chờ cháu trai lớn ra đời thôi. Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Liên ở một bên luôn miệng chúc mừng chị dâu, cười nói, Tiểu Liên, muội cũng bắt mạch giúp tỷ nhé. Tiểu Liên nghe mà mặt đỏ thẫm lại, liên tục xua tay nói, không cần không cần, ta vừa mới tắm rửa. Kỳ thật, Tiểu Liên rất mong chờ có thể có được một đứa con. Trang Tiểu Mạc là cô nhi, nàng biết hắn càng có khát vọng với tình thân hơn mình nhiều. Cho nên bất luận công việc mua bán hải sản có bận rộn như thế nào, hắn cũng sẽ rút thời gian trở về ở cùng nàng. Nếu thật sự có một bảo bối có huyết mạch tương liên với hắn, hắn nhất định sẽ rất vui mừng đúng không? Liễu thị vui mừng đến không khép miệng lại được. Nghe vậy khuyên con gái lớn nói, để tiểu muội của con khám cho con một chút đi. Tiểu Mạc cũng có tuổi rồi, giờ là lúc cần có một đứa con nói dỗi tông đường. Trong tay tiểu muội khẳng định có phương thuốc điều dưỡng thân thể. Sau khi điều dưỡng thân thể tốt lên, còn lo không thể mang thai nữa ư? Lần này Tiểu Liên nghe lọt tay, ngoan ngoãn vươn tay ra để cho tiểu muội bắt mạch. Tuy khi còn nhỏ, thân thể Tiểu Liên phải chịu nhiều thua thiệt, nhưng mấy năm nay có nước linh thạch, cũng đã dưỡng lại trở lại ít nhiều. Nhưng Tiểu Thảo vẫn dặn dò, biết nhà tỷ công việc làm ăn bận rộn, nhưng phải để ý chăm sóc thân thể mình. Không phải tỷ đã bồi dưỡng mấy nha đầu để bọn họ phụ giúp mình sao? Không cần cái gì cũng phải tự tay mình làm lấy. Nửa năm qua, bởi vì công việc làm ăn của tướng công đang còn trong thời kỳ phát triển, một người không thể quản hết, cho nên Tiểu Liên cũng bận rộn lên theo, mỗi ngày đều rất vất vả. Nàng ấy nghe lọt lời của mùi mùi, có chút lo lắng hỏi, thân thể của ta không có vấn đề gì chứ, sẽ không phải không thể mang thai. Còn cái đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó, không phải có tiểu muội của con ở đây sao? Bệnh của thế tử Định Viễn Hầu nó còn có thể trị, còn lo lắng cái gì chứ? Nụ cười trên mặt Liễu thị dần biến mất, trong giọng nói cũng mang theo vài phần khẩn trương. Không sao cả, đừng tự mình dọa mình. Thân thể của tỷ rất tốt, chỉ là gần đây mệt nhọc chút thôi. Ta phối cho tỷ 2 thang thuốc bồi bổ thân thể, uống thuốc ngày kinh nguyệt đến là tốt rồi. Nhưng trong lúc dùng thuốc, không thể họp phòng cùng Tiểu Mạc ca. Dư Tiểu Thảo về lại mặt không mang theo hòm thuốc nhỏ, cho nên đuổi Ngành Xuân trở về lấy. Kỳ thật, thân thể của Tiểu Liên còn rất nghiêm trọng. Tuy nói mấy năm nay, thân thể đã được điều dưỡng trở lại, nhưng những hao tổn khi còn bé vẫn còn ráo quá lớn. Xuất giá nửa năm nay, vừa không có nước linh thạch tẩm bổ, lại còn phải lao tâm lao lực bận rộn trong ngoài. Nếu đổi thành một đại phu khác, nhất định sẽ nói đây là một vấn đề lớn. Phải để cho nàng ấy điều dưỡng một hai năm. Nhưng đối với Tiểu Thảo mà nói thì không thành vấn đề. Dược liệu trong hòm thuốc của nàng đều mang theo linh khí. Chỉ cần uống vào mấy thang sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa. Nhưng nàng vẫn phải lén tìm Trang Tiểu Mạc tâm sự. Cô nương của Dư gia các nàng gả tới không phải để làm trâu làm ngựa của hắn. Sao có thể đối xử với nữ nhân như nam nhân chứ? Phòng bếp đã dựa theo phương thuốc Tiểu Thảo đưa, làm một bát thuốc dược thiện đưa tới đây. Lưu Tề Phương ngửi cháu mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, vậy mà lại không có cảm giác buồn nôn. Nàng ấy cau mày, múc một muỗng đưa vào trong miệng thử. Hương vị rất tươi ngon. Ăn liên tục vài miếng cũng không có thấy xuất hiện hiện tượng nôn ngán. Ăn xong một bát dược thiện, Lưu Tề Phương cảm thấy cả người ấm áp. Ở nơi bụng còn truyền đến cảm giác mấp máy rất nhỏ. Đây là thai máy ư? Vuốt cái bụng nhỏ hơi lòi lên, quanh người Lưu Tề Phương toát lên vẻ rạng rỡ của tình mẫu tử. Thiếu phu nhân có thể ăn hết đồ ăn, chuyện này truyền tới ngoại viện, khiến Dư Hàn điên vui rồi. Khiến Dư Hàn vui điên rồi, cười đến mức miệng sắp kéo dài tới lỗ tai luôn. Nhất định là công lao của tiểu muội, việc này hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu Thạch Đầu bởi vì sắp được làm thúc thúc, cho nên giơ cao đánh khẽ chừa cho Tu Trúng Dương một con đường, không hề làm khó hắn nữa. Dư Tiểu Thảo dùng cơm trưa ở nội viện xong, lại ngồi nói chuyện một chút thì ngoại viện truyền tin đến, nói thời gian đã không còn sớm, cần phải trở về. Liễu thị lưu luyến không rời, tiễn con gái đến cửa nhỏ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Sau khi con gái bước qua ngưỡng cửa này, không biết đến khi nào mới có thể lại trở về một lần nữa. Đây vốn là không nỡ xa con gái mà. Tiểu Thảo vội cầm khăn tay lau nước mắt cho Liễu thị, nhẹ nhàng ôm bả vai bà, nhỏ nhẹ nói, mẹ, người yên tâm đi. Vương gia đối với con rất tốt. Bây giờ chúng con đã dọn ra phủ riêng sống. Con là nữ chủ nhân duy nhất ở trong phủ. Chuyện gì cũng ở trong phủ cũng đều qua con làm chủ. Nếu người nhớ con gái, vậy con gái sẽ trở về nhiều thêm vài lần là được mà. Liễu thị nghe vậy ngừng nước mắt. Phòng phu nhân lại nói, không được. Dù sao con cũng là cô nương gả đi. Không năm không tiếc, lại chạy về nhà mẹ. Để người khác thấy được còn ra thể thống gì nữa. Chú thích, không năm không tiếc. Ý chị không phải lễ Tết hay dịp gì quan trọng. Hết chú thích. Vậy nếu mẹ và mẹ nuôi nhớ con thì cứ đến phủ Húc Vương gặp con. Trong phủ chúng con còn rất nhiều gian viện để trống. Người muốn ở đâu cũng được. Dư Tiểu Thảo vội nói. Liễu thị trừng mắt liếc nàng một cái nói. Hai nhà cách nhau gần như vậy. Ta lại đến chỗ của con ở sẽ thành ra thể thống gì chứ. Hơn nữa, chị dâu của con còn đang mang thai. Người làm mẹ chồng như ta lại bỏ con bé ở lại nhà một mình. Để chạy đến nhà con gái ở. Chẳng lẽ người ngoài lại không bàn tán sau lưng chúng ta sao? Người đưa cả chị dâu cùng tới nữa. Vừa vặn con có thể tự tay nấu canh dưỡng thân thể cho tỷ ấy. Người cũng không cần phải lo lắng cho con dâu cùng cháu trai bảo bối của người nữa. Đây vốn không phải là lời khách sáo của Dư Tiểu Thảo. Tuy chồng nàng đã giao lại binh phù của đại doanh Tây Sơn, nhưng vẫn còn nhận sai sự làm tổng giáo đầu của Hỏa Khí Doanh nữa. Chắc là sau khi thời gian nghỉ thành thân kết thúc, hắn lại phải lao vào công việc trong doanh trại. Hoặc sẽ đi sớm về trễ, hoặc phải liên tục mấy ngày mới trở về một lần. Phủ đệ lớn như vậy, nhưng lại chỉ có duy nhất một chủ tử là nàng, không thú vị chút nào. Nếu như mẹ và chị dâu có thể thường xuyên qua chơi, thi thoảng ở lại cùng nàng mấy ngày, thật ra cũng là một ý không tồi đâu. Liễu thị nghe vậy cũng có chút động lòng. Tuy hôm nay con dâu ăn hết một bát dược thiện không hề nôn ngán, nhưng gần đây con bé đã gầy đi rất nhiều. Quả thật còn phải bồi bổ thật tốt. Nếu con gái có thể tự mình giúp con dâu dưỡng thai thì còn gì tốt hơn nữa chứ. Lúc này Lưu Tuệ Phương lại lên tiếng. Ta nào có kiều quý như vậy, chỉ mang thai thôi, mà còn phải đến tận vương phủ để hút vương phi như muội tự tay hầm canh cho ta. Ở thôn chúng ta, nhiều người mang thai còn phải làm ruộng. Có người thậm chí lúc làm bồn vẫn còn đang làm việc trên mặt đất. Sao đến lượt ta lại trở nên kiều quý như đầy trượt riết? Sao đến lượt ta lại trở nên kiều quý như vậy được chứ? Mẹ, thân thể của con rất tốt. Chúng ta cũng không cần làm phiền tiểu muội. Hơn nữa, giờ vẫn còn trong thời gian tân hôn của tiểu muội nữa. Chúng ta không nên đến quấy rầy người ta bồi dưỡng tình cảm. Chu Tuấn Dương đang đứng ở ngách cửa đón cô vợ nhỏ. Nghe xong lời của nàng ấy nói, thì trong lòng không nhịn được liên tục gật đầu phụ họa. Hắn và vợ vẫn đang trong thời gian đầm ấm. Thật sự không hy vọng có người nào đó tiến vào cản trở đâu. Đặc biệt là cậu em vợ bên người hắn. Vừa nghe thấy cô vợ nhỏ mời Liễu Thị đến vương phủ ở, trong mắt của hắn đã sáng rực lên. Dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra cậu nhóc đang có chủ ý gì. Hắn sao có thể để cho một cậu em vợ suốt ngày muốn dính lấy vợ của hắn, vào chiếm lãnh địa của hắn chứ. Nam nhân giống như mạnh thú vậy, đều có ý thức địa bàn như nhau. Đặc biệt là nam nhân trong thời kỳ tân hôn, càng không hy vọng thế giới của hai người đang hài hòa bị người ngoài quấy rầy. Tiểu Thạch Đầu tức giận trừng mắt nhìn nam nhân bên người. Nhà của nhị tỷ ta làm đệ đệ, đương nhiên muốn đến thì đến. Chu Tuấn Dương: trước tiên, nhị tỷ cố đệ giờ là vương phi của Húc Vương ta, sau mới là tỷ tỷ cố đệ, nhớ cho kỹ. Tiểu Thảo nói lời từ biệt với mẹ và mẹ nuôi xong xuôi, lúc này mới chú ý tới hai nam nhân một lớn một nhỏ giống như gà chọi nhau đang đứng đối diện, dáng vẻ như đang nghiêm túc chằng co. Giữa hai người tự như răng đầy đao kiếm, huynh tới ta đi rất náo nhiệt. Hai người đây là dùng ánh mắt giao lưu tình cảm ư? Dư Tiểu Thảo biết, từ trước đến nay tiểu đệ luôn có địch ý với nam nhân nhà nàng, nhìn không được mở lời nói một câu vui đùa: vợ à, nhị tỷ. Ai thèm giao lưu tình cảm với huynh ấy, đệ ấy chứ? Hai người cùng dời tầm mắt, suy nghĩ ở trong lòng đều giống nhau. Từ lúc nhị tỷ vào cửa, Tiểu Thạch Đầu chỉ nhìn thấy nàng duy nhất một lần, còn chưa có cơ hội nói chuyện với nàng quá hai câu nữa. Lúc này đâu còn tâm trạng để ý đến chuyện so đo với hắn nữa. Cậu vội vàng chạy đến bên người nhị tỷ, kéo tay áo của nàng hai lần, còn cố ý nhướng mày khiêu khích Chu Tuấn Dương. Dư Tiểu Thảo vốn ngờ giống như khi còn nhỏ, vươn tay muốn sờ đầu của tiểu đệ, lại phát hiện cậu bé đã cao hơn cả mình. Chỉ có thể đổi thành vỗ vỗ bờ vai của cậu, cười nói: chỉ không chú ý một chút, tiểu đệ nhà ta đã trở thành một đại nam nhân rồi. Vừa rồi nói chuyện gì với anh rể thế? Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn cười với nàng nói: không nói gì cả, chỉ bảo anh rể đối với tỷ tốt một chút. Nhị tỷ, tỷ nhớ chú ý thân thể, không nên để bản thân quá vất vả. Sư phụ nói, sau này muốn cho đệ ở lại kinh thành để thích nghi với chốn quan trường. Đệ ở kinh thành có nhiều thời gian rảnh, nếu tỷ có chuyện gì cần đệ giúp thì cứ việc sai bảo. Còn nữa, tỷ phải thường xuyên trở về thăm đệ, đệ sẽ nhớ tỷ. Vừa nói, hốc mắt của cậu đã đỏ lên. Chu Tuấn Dương ở một bên tức giận trong lòng, tên tiểu tử thối này lại lấy lòng khoe mẹ trước mặt cô vợ nhỏ của hắn. Vừa rồi đâu phải nói với hắn như vậy đâu chứ, nói cái gì mà. Cây cậy trắng tươi ngon như nhị tỷ ta, vậy mà cuối cùng vẫn bị gì đó uống công. Nhị tỷ ta nói, nam nhân của tỷ ấy đầu tiên phải trung trinh, không thể nạp thiếp, càng không thể cưới trắc phi gì đó. Nếu không tỷ ấy sẽ bỏ chồng. Nếu huynh bắt nạt nhị tỷ ta, ta mặc kệ huynh có phải vương gia hay không, sủng thần hay không, nhất định ta sẽ đón nhị tỷ về. Tiểu tử thối này, con mắt nào thấy hắn có ý muốn nạp thiếp chứ? Hắn cưới vợ, đương nhiên sẽ biết thương vợ. Chuyện bắt nạt vợ hắn không làm được, tiểu tử thối. Đúng là không thể trông mong gì được ở đệ mà. Thời thời khắc khắc, treo đón nhị tỷ về nhà ở bên miệng. Còn không phải là nhìn thấy nhị tỷ bị hắn cưới đi, cho nên không cam lòng sao? Hừ. Nếu nhị tỷ của đệ đã gả vào phủ Húc Vương thì chính là người của Phúc Vương hắn. Muốn đón nàng về ư? Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không chừa cho đệ một cánh. Oán niệm trong lòng Chu Tuấn Dương đối với cậu em vợ này khá sâu, cho nên trong cảm xúc tự nhiên cũng thể hiện ra vài phần. Dư Tiểu Thảo đã quen với việc hai người nhìn nhau không thuận mắt, trước tiên cứ trấn an cảm xúc của tiểu đệ cho tốt đã. Tháng sau cậu phải thi đình, thí sinh là quan trọng nhất. Anh rể lớn hơn em vợ tới 10 tuổi như chàng, sao còn đi chấp nhặt với một đứa trẻ chứ? Đúng là càng lớn càng trẻ con. Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu liếc hắn một cái, quay đầu nói với Tiểu Thạch Đầu: nếu anh rể bắt nạt đệ, cứ việc nói cho ta, tỷ tỷ chống lưng cho đệ. Nếu Tiểu Thạch Đầu có đuôi, lúc này hắn đã dương lên tận trời rồi. Hừ, nhị tỷ quả nhiên vẫn thương cậu nhất. Loại sinh vật mang tên anh rể kia vẫn nên đứng sang một bên. Hết chương 682. Chương 683, cuộc so tài. Chu Tuấn Dương thiếu chút nữa thì học máu. hắn bắt nạt tên tiểu tử thúi này lúc nào chứ? Người bị bắt nạt là hắn có được hay không? Tâm hồn đã chịu tổn thương, cầu ôm, cầu dỗ dành, cầu trấn an, nếu không không đứng lên. Tiểu Thạch Đầu lại vui vẻ đến sắp bay lên luôn rồi. Cầu đắc ý ném cho Chu Trướng Dương một ánh mắt thị uy, cười lẩm nũng nói: "Nhị tỷ tốt nhất, nhị tỷ quả nhiên luôn thương đệ, có những lời này của tỷ, xem ai còn dám bắt nạt đệ nữa." Ấu Trĩ, đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng với tỷ tỷ. Đáng giận nhất chính là còn làm nũng với vợ của hắn nữa. Chu Trướng Dương không thừa nhận bản thân đang ghen tị. Dư Tiểu Thảo cảm nhận được oán niệm tản ra từ trên người ông chồng nhà mình, gần như sắp cụ thể hóa thành hành động. Ngay lập tức nghĩ đến chuyện dành thời gian để trấn an chồng. Sau khi nói vài câu cùng tiểu đệ, cuối cùng nàng đưa ra một lời mời. 3 ngày sau, trong phủ chúng ta tổ chức một bữa tiệc hoàn toàn mới mẻ, thưởng tiền hội. Còn một số học sinh trẻ đến nhận xét, đến lúc đó, đệ có thể mời mấy người bạn quan hệ không tệ tới. Thưởng tiền hội là về đồ ăn ngon sao? Tin tức này nhất định phải giữ kín. Bằng không, đệ sợ sẽ khiến cho ngoại viện của nhà tỷ bị chen tới sập mất. Nhớ tới bữa tiệc sinh nhật của mình lần trước, trong lòng Tiểu Thạch Đầu vẫn còn sợ hãi. Ban đầu vốn chỉ là gia yến, không ngờ phải bày tiệc hết toàn bộ Dược Thiện Phòng. Khó khăn lắm mới chiêu đãi hết toàn bộ khách khứa. Dư Tiểu Thảo nói gắn gọn về kế hoạch bữa tiệc lần này. Kỳ thật chính là các tiểu cô nương ở trong nội viện, tự sáng tạo làm ra điểm tâm, rồi đưa đến ngoại viện mời nhóm học sinh trẻ tuổi nhận xét. Bình chọn ra 3 người giỏi nhất sẽ đoạt giải có phần thưởng. Phần thưởng nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chính là một tấm thẻ hội viên điểm tâm sáng ý của nàng. Tấm thẻ hội viên này, khi mua hàng ở điểm tâm sáng ý sẽ được giảm một nửa giá tất cả mặt hàng. Vậy, ngay cả phần thưởng cũng thay nàng tuyên truyền cho cửa tiệm sắp khai trương. Có một chủ nhân như vậy, người nói công việc buôn bán của cửa hàng có lo không thịnh vượng. Chu Tuấn Dương không vui vẻ, rất không vui vẻ. Thời gian tân hôn, vốn nên là thời khắc để hai vợ chồng tình trạng ý thiếp, cùng nhau trải qua thế giới hai người đầy ngọt ngào. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị cô vợ mới cưới bỏ rơi lạc lõng. Từ ngày lại mặt trở về vương phủ đến nay, cô vợ nhỏ của hắn lại bận bịu đến bù lu bù loa lên. Đầu tiên là mời thợ thủ công đến xây 5 lò nướng lớn bằng sắt ở phía sau hoa viên. Sau đó lại triệu tập nhóm đầu bếp dự bị cho cửa hàng điểm tâm tới phủ, để tiến hành huấn luyện trước trận so tài. Bọn hạ nhân trong nhà cũng bị cô vợ nhỏ của hắn chỉ huy đến quay vòng mòng. Vậy mà bọn họ vẫn vui vẻ chịu đựng. Quản sự nội viện Mai Hương và tổng quản nội thị Lưu Đức Toàn đều lên dây cót tinh thần. Đây chính là lần đầu tiên phụ húc vương bọn họ tổ chức tụ họp. Khách tới đều là khuê tú, phu nhân và con cháu nhà quyền quý thuộc tầng lớp trên trong kinh, cho nên hết thảy đều phải thu xếp chu đáo, tránh tổn hại đến thanh danh của phụ húc vương. Quản sự phụ trách mua hàng lại càng phải cẩn trọng hơn. Mỗi ngày đều phải xin chỉ thị trưởng sự dương liệu bên người vương phi, chỉ sợ sẽ bỏ qua nguyên liệu gì đó quan trọng. Việc bố trí hậu hoa viên đã tiêu tốn phần lớn thời gian mỗi ngày của Tiểu Thạch. May mắn, có sự trợ giúp của người làm trong vương phủ. Bằng không, chỉ với 2 ngày đã có thể đạt được hiệu quả mà nàng mong muốn là chuyện mơ mộng hão huyền. Nàng chỉ làm ra ý tưởng bao quát vạn. Quản sự ngoại viện và nội viện lập tức sẽ thu xếp thỏa đáng, biến yêu cầu của nàng thành hiện thực. Đây cũng là lúc nhóm quản sự nhà đầu tôi tớ trong vương phủ thể hiện năng lực của mình trước mặt vương phi. Mỗi người đều lên dây cót tinh thần, chỉ sợ làm vương phi không hài lòng. Tuy nói bọn họ đều là người do vương gia sắp xếp, nhưng trong kinh ai không biết, từ lúc chưa thành thân, chủ tử đã nhất cưng chiều nữ chủ nhân. Sau khi thành thân, lại càng thể hiện đúng hình tượng của một ông chồng thập nhị tứ hiếu. Hận không thể thời thời khắc khắc dính bên người của nữ chủ tử. Người có thể được Chu Tuấn Dương chọn, có ai mà không tinh ranh. Sớm đã nhìn thấu trong phủ này, nữ chủ tử là lớn nhất. Cho dù đang trong thời kỳ tân hôn, lại phải vất vả tổ chức thi đấu điểm tâm gì đó, khiến cho tâm tình của chủ tử vô cùng khó chịu. Người vẫn dặn dò bọn họ, toàn lực phối hợp với nữ chủ tử như cũ. Chật chật, nếu ai dám lén lút dùng mánh khóe bị nữ chủ tử phát hiện, vương gia tuyệt đối sẽ không nói đợi cho bọn họ một lời, ngược lại còn sẽ vỗ tay khen ngợi. Để củng cố địa vị của mình, đặc biệt là các quản sự, ai lại không dốc hết sức lực bộc lộ năng lực của mình ở trước mặt nữ chủ tử chứ? Mặc dù người dưới tay đã toàn lực phối hợp, nhưng Tiểu Thảo phải lao tâm lao lực, vẫn mệt mỏi không nhẹ. Vì bảo đảm hoạt động lần này có thể hoàn thành tốt, ban ngày Tiểu Thảo chỉ huy bọn hạ nhân đến xoay vòng vòng, Đến buổi tối, lại cầm lấy cuốn sổ kế hoạch, cắn cắn bút suy nghĩ ý tưởng rồi viết lại linh cảm đó, để ngày hôm sau có thể thuận tiện tiến hành. Có đôi khi nàng còn ngẩn ngơ suốt cả đêm trong thư phòng nhỏ ở nội viện. Nhìn thấy vợ nghiêm túc vất vả như vậy, Chu Tuấn Dương làm sao nỡ đi quấy rầy nàng. Yêu nàng, cưng chiều nàng thì phải dốc sức ủng hộ nàng, cho dù tâm tình vô cùng khó chịu. Chu Tuấn Dương vẫn làm theo quy tắc của người chồng tốt, chia sẻ rất nhiều công việc với vợ mình. Không biết ai truyền tin trước ra ngoài, từ buổi sáng ngày chuẩn bị cho cuộc thi điểm tâm sáng ý, Tiểu Thảo đã bắt đầu nhận được những tấm thiệp muốn tới thăm. Tất cả đều là các phu nhân có nhà mặt mũi trong kinh thành, mang theo trong con gái từ 8 đến khoảng 16 tuổi tới thăm. Mục đích chỉ vì muốn có được một tấm thiệp mời đến thưởng thức điểm tâm. Vốn dĩ, mục đích Tiểu Thảo tổ chức hoạt động lần này là vì muốn mời cô nương mà anh chồng ái mộ tới chơi, mượn cơ hội này để Tĩnh Vương Phi có thể gặp được con dâu tương lai một chút, để tránh cô nương kia xấu hổ. Cho nên, nàng mới mời thêm một số nhà cô nương quen biết cùng tới cùng. Tự tay làm điểm tâm cũng chỉ vì để gia tăng thêm thú vui cho buổi tụ họp mà thôi. Ý của hai mẹ chồng nàng dâu Tĩnh Vương Phi và Tiểu Thảo vốn là chỉ mời bạn bè thân thích của hai nhà, chỉ chuẩn bị có 20 tấm thiệp, Tĩnh Vương Phi lấy làm 10 tấm. Chia cho hàng cô nương bên kia 5 tấm thiệp trống, để nàng mời bạn tốt quen thuộc của mình. Tiểu Thảo bên này cũng chỉ để lại 5 tấm mà thôi. Nhưng từ buổi sáng ngày chuẩn bị thứ hai, Tiểu Thảo đã bắt đầu phải tiếp đại khách tới chơi. Có đôi khi còn phải tiếp mấy nhà phu nhân tiểu thư có hẹn cùng lúc nữa. Mãi cho đến buổi tối, vẫn còn có 2 thiệp muốn tới chơi nữa được đưa đến. Mọi thứ khiến cho nàng bận rộn đến mức ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút. Ngày tiếp theo, số người tới cửa xin thiệp đã có tới hơn 20 nhà. Mấu chốt nhất là có người, cho dù là Tiểu Thảo hay nam nhân nhà nàng đều chưa từng qua lại với bọn họ. Ngay cả quen biết cũng không được tính, vậy mà còn liếm mặt tới xin thiếp mời để đến buổi tụ họp. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ chỉ muốn mời người trong nhà là đột nhiên gia tăng lên hơn gấp đôi, cho nên mọi thứ cần chuẩn bị cũng tăng lên gấp đôi. May mắn, hậu hoa viên của Phụ Húc Vương cũng đủ lớn, lại chọn mua khẩn cấp một loạt các nguyên vật liệu, mới không đến nỗi trước ngày tụ họp phải cuống cuồng, ngay cả khách khứa ở ngoại viện cũng không bị bỏ quên. Chu Tuấn Dương đã phân chia những thuộc hạ của mình và các quan tướng từng lập công cùng hắn thành một nhóm, 5-6 bạn tốt cùng trường học với Tiểu Thạch Đầu. Thanh thiếu niên tài tuấn trong số những bạn bè người thân của Phụ Tịnh Vương, thân và thân thích của hàng gia thành một nhóm. Tiểu Thảo phải cảm ơn vì thời gian hoạt động này ngắn gọn, bằng không, số người đến nhà xin thiệp đã không thể đơn giản dừng ở mức chỉ có hơn 20 người. Rất nhiều nhà nhận được tin muộn. Khi bọn họ biết được đã bỏ lỡ lần thể hiện trước mặt Húc Vương và Vương Phi, bỏ lỡ cơ hội lộ mặt trước những thiếu niên tài tuấn ở trong kinh, thì không nhìn được tự đấm ngực dầm chân. Tiếp đó, chỉ biết theo dõi sát sao động thái của Phụ Húc Vương, chờ mong Húc Vương Phi tổ chức lần tụ hội tiếp theo. Ngày thứ ba của cuộc tụ họp, trước Phụ Húc Vương đổ đầy xe ngựa với đủ các loại kiểu dáng. Nhìn qua ấn ký trên xe, gần như đều là các nhà quyền quý quan tước từ tam phẩm trở lên. Đương nhiên cũng không chỉ có bấy nhiêu. Nhân là lần đầu tiên Tiểu Thảo tổ chức buổi tụ họp long trọng đến như vậy, Tĩnh Vương Phi với danh nghĩa tới giúp đã có thể quang minh chính đại tới xem mặt con dâu tương lai. Kết quả, con dâu còn chưa được nhìn thấy đã bắt đầu bận rộn chiêu đãi những phu nhân nhà có mặt mũi kia. Tiểu Thảo thần là chủ nhân lại càng không thể nhàn rỗi. Cũng may, mấy tỷ muội tốt của nàng như Hạ Uyển Ngân, Minh Lan quận chúa đều tới giúp đỡ nàng. Hai vị này lúc ở trốn khuê phòng, tiếp xúc đều là những khuê tú ở tầng lớp cao, đến khi gả đi cũng đã gả vào nhà thuộc tầng lớp thượng lưu. Các nàng gần như quen biết hết số khuê tú và phu nhân đã nhận được thiệp mời, cho nên quá trình chiêu đãi cũng rất thuận lợi. Giao các vị khách cho bọn họ, quả thật Tiểu Thảo cũng yên tâm. Biết được lần tụ họp này có thể tự tay làm điểm tâm, chẳng những đã hấp dẫn hứng thú của các cô nương trẻ tuổi, mà ngay cả chị dâu các nàng hay cả những tỷ muội đã xuất giá cũng có hứng thú dạt dào. Vì thế, tuy chỉ có một tấm thiệp nhưng một nhà lại hô gọi nhau cùng tới. Có mẹ con cùng tới, có chị dâu em chồng cùng tới, cũng có tỷ tỷ muội muội kết bạn để đến. May mắn, Tiểu Thảo chuẩn bị tương đối đầy đủ, nếu không hiện trường sẽ thật luống cuống. Hậu hoa viên vô cùng rộng lớn của Phụ Húc Vương giờ chia thành hai phần. không gian ở giữa trồng một hàng trúc để chia cách trong ngoài. Bên trong là nơi các phu nhân và tiểu thư hoạt động, phần còn lại bên ngoài là nơi các thanh niên tài tuấn thượng trà, đánh cờ, ném thẻ vào bình rượu, bắn tên. Lần này Phụ Húc Vương gần như đã tụ họp hết tất cả thanh niên văn võ tài tuấn ở trong kinh đến, khiến cho những phu nhân cách rừng trúc lưa thưa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn qua với ánh mắt mang nhiều ý vị khác nhau. Một dòng nước trong suốt chảy qua bên ngoài hoa viên. Hai bên dòng nước được bày những bàn mây lùng lùng, trải sẵn thảm tươi đẹp. Trong dòng nước, thỉnh thoảng còn có cánh hoa bay xuống chạy xuôi theo dòng. Tiểu Thạch Đầu và mấy người bạn cùng trường của cậu nhìn nước chảy, không nhìn được cười nói. Phụ Húc Vương đây là muốn tổ chức hoạt động dựa theo khúc thủy lưu hương của cổ nhân, nhưng thật ra lại rất lịch sự tao nhã. Trong hoa viên, ngoài một số khuê tú thiếu phu nhân, còn có một số bạn nhỏ sắp 13 tuổi. Tiểu Thảo đã nói rõ quy tắc của lần thi đấu này, chú trọng về điểm sáng tạo, ưa nhìn và hương vị. Nhóm ba người xếp nhất đều sẽ có thưởng. Nhóm các đại cô nương tiểu phu nhân, sau khi nghe hết chi tiết về quy tắc hoạt động, đều sôi nổi nôn nóng muốn thử. Tiểu Thảo cũng không rảnh rỗi nói nhiều, lập tức tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi điểm tâm sáng ý chia thành 4 tổ, bao gồm nhóm bánh quy, tổ bánh kem, tổ chocolate và tổ món khác. Những bạn nhỏ dưới 14 tuổi được tập hợp cùng nhau. Dưới sự trợ giúp của đầu bếp Dương làm điểm tâm, sẽ làm những món bánh quy và chocolate tương đối đơn giản. Những món này quả thật không yêu cầu kỹ thuật gì quá nhiều. Hiện trường lại được chuẩn bị rất nhiều khuôn mẫu hình động vật, đóa hoa. Dùng khuôn mẫu tạo hình dạng, cho bát bột đã được chuẩn bị tốt, sau đó bỏ vào lò nướng. Nướng một khoảng thời gian là sẽ được thành phẩm món bánh quy thơm ngào ngạt. Chocolate cũng chỉ cần đun nóng để nó hòa tan thành chocolate lỏng, rồi rót vào trong khuôn. Sau khi làm lạnh là có thể lấy ra. Vì sợ bọn nhỏ có thể bị bỏng, cho nên bên cạnh mọi đứa trẻ, ngoài trừ đầu bếp làm điểm tâm dư bị ra, còn có hai nha hoàn cẩn thận đi theo, cố gắng ngăn chặn sự cố. Còn những đứa bé lớn hơn một chút, hoặc là nhóm khuê tú đều thuần thục phương thức chế tác thủ công. Không chỉ tạo hình cho bánh quy theo ý thích của mình, bọn họ còn biết dùng bơ, mứt trái cây và chocolate để trang trí cho bánh kem của mình. Một số người còn sáng tạo, cho thêm một vài nguyên liệu nấu ăn vào, tạo nên hương vị rất khác cho món chocolate của mình. Chương 684, vừa lòng. Nhóm khuê tú này phần lớn đều là những cô bé mười mấy tuổi. Chỉ chốc lát, các nàng đã vứt chuyện thi đấu hay không ra sau đầu, vui sướng tập trung vào món điểm tâm do mình sáng tạo. Có người khéo tay, sẽ lựa chọn trang trí bánh kem, sử dụng những chiếc bánh nhỏ hơn để trang trí cho chiếc bánh lớn của mình. Có người lại có tay nghề hơn, lựa chọn làm DIY chocolate. Hơn nữa ở bên trong còn bỏ các loại hạt quả. Thậm chí, đun chảy kẹo dẻo hương vị trái cây rồi hòa vào chocolate để tạo hương vị khác biệt. Có người lại dùng các loại trái cây đã được tẩm ướp, trang trí thành một bức tranh vô cùng sáng tạo. Tóm lại, trong nhóm khuê tú này, có người cùng nhau trao đổi, có người cạnh tranh nhau, có người lại cho nhau những lời nhận xét vui vẻ. Còn có cả những người nhìn không được, tự bỏ thành phẩm của mình vào trong miệng, vui vẻ hạnh phúc thưởng thức hương vị. Các phu nhân đều bị cảm nhiễm bởi sự hoạt bát và nhiệt tình của những cô bé. Họ cũng rời khỏi lưng đình trong hoa viên, đi đến hiện trường chế tác, nhận xét tác phẩm xuất sắc của các cô nương. Có người đi đến bên cạnh con gái nhà mình, giúp đỡ bày mưu tính kế. Có người lại đi tới bên cạnh các tác phẩm thất bại, lấy một miếng nếm thử hương vị. Có người thậm chí còn rửa sạch tay, tự tay mình trải nghiệm một chút thú vui khi làm điểm tâm. Tịnh Vân Phi vẫn luôn yên lặng quan sát tiểu cô nương hàng gia. Đây là cô nương hàng gia Mộc Tướng Quân, bởi vì ở biên giới Tây Nam trong thời gian dài, nơi đó ánh nắng mặt trời tương đối mạnh, cho nên làn da có hơi đen hơn các khuê tú trong kinh một chút, nhưng cũng không phải loại màu đen ngăm bị phơi nắng lâu dài, mà là loại màu lúa mì khỏe mạnh. Nhưng thật ra, chất da của cô bé cũng không tồi, rất tinh tế, lại toát ra vẻ khỏe mạnh. Trong ngũ quan thanh tú là mang theo vài phần anh khí, lông mày đen dày, ánh mắt trong suốt, khi tập trung làm việc gì đó, môi khẽ mím lộ ra một loại quật cường và kiên trì. Khác với những trang phục tỉ mỉ của các khuê tú, tiểu cô nương này lại mặc một bộ trang phục gọn gàng, tóc búi thật cao, chỉ điểm xuyết một cây ngọc trong đơn giản, không hề trang điểm son phấn. Nàng bộc lộ một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Tịnh Vương Phi rất tò mò tiểu cô nương hàng gia đang chế tác món điểm tâm gì. Bà giả bộ lơ đãng đi qua, khi nhìn thấy kiệt tác của tiểu cô nương thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Tác phẩm của tiểu cô nương này quả thật không khác gì với thành phẩm của bọn nhỏ mười mấy tuổi trở xuống kia. Cô bé đã dùng khuôn mẫu làm không ít bánh quy hình con ngựa nhỏ. Bên cạnh còn có mấy cây siêu siêu vẹo vẹo, tựa như cây gậy bị xoắn lại, có chút biến dạng sau khi nướng xong. Tịnh Vương Phi nhớ tới những lời con trai thứ hai giới thiệu về quá khứ của cô nương này. Từ nhỏ đã không có mẹ, đi theo phụ thân lớn lên ở biên quan. Cô bé đã rèn luyện đến mức cả người bản lĩnh có thể sánh ngang với nam nhân. Bên cạnh không có người dạy dỗ, chắc chắn kỹ năng nấu nướng và thiêu thuộc của cô bé bằng không. Hoàng Tiêu Mộc cũng không phải loại người qua loa, toàn bộ quá trình nàng đều tập trung vào việc chế tác bánh quy. Nàng muốn thể kim qua thiết mã trong tình cảnh chiến tranh thông qua việc làm nên những chiếc bánh quy hình con ngựa. Nhưng con nào con nấy đều không đứng nổi, thật sự khiến cho nàng lo lắng. Kim qua thiết mã là thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ những chiến tranh, chỉ chiến tranh cũng như sự hào hùng của người lính với súng và ngựa. Hết chú thích. Tịnh Vương Phi thấy đứa nhỏ này liên tiếp làm vỡ mấy miếng bánh quy, cũng không thể dẫn bánh quy ngựa đứng lên được, thì không nhịn được mở miệng nói. Còn có thể tạo nhân ở giữa hai miếng bánh quy, để làm thành bánh kẹp nhân. Bên kia có kẹo bơ hoặc chocolate, đều có thể làm thành nhân. Đúng vậy, hai miếng bánh quy gộp lại có độ dày hơn, nói không chừng có thể đứng lên. Trên mặt Hàn Tiêu Mộc lầu ra vẻ tươi cười, biểu đạt sự cảm ơn chân thành đến vị phu nhân cử chỉ ung dung kia. Tịnh Vương Phi thấy đứa nhỏ này, tuy lời nói cử chỉ không văn nhã như khuê tú trong kinh, nhưng lại là người lễ tiết chu đáo, biết lễ phép. Trong lòng lại thêm vừa ý cậu bé này thêm vài phần. Cuối cùng, Hàn Tiêu Mộc lựa chọn dùng chocolate và bơ dâu tây làm nhân bánh. Nàng ta vốn đã lén thưởng thức, hai hương vị này là loại mà nàng ta thích nhất. Không biết chủ nhân của bữa tiệc này có đồng ý cho nàng ta mang bánh quy tự mình làm về hay không. Ngày mai sư ca sẽ trở về biên cương, vừa vặn có thể mang bánh quy cho cha nếm thử một chút. Đây chính là bánh quy nàng ta tự tay làm đó. Cha luôn trêu chọc nàng ta, nói những thứ nàng ta làm ra vốn không thể ăn nổi. Chỗ bánh quy này khẳng định sẽ khiến ông phải lau mắt mà nhìn. Cô nương, ngựa hình như không ăn sâu. Tịnh Vương Phi thấy tiểu cô nương bày biện những chiếc bánh quy cong queo xung quanh bánh quy kẹp nhân hình con ngựa thì không nhìn được mở miệng nhắc nhở một câu. Hàn Tiêu Mộc vốn dĩ rất tự tin với chủ đề kim qua thiết mã của mình, nhưng vừa nghe vị phu nhân bên cạnh nói xong lại nhìn lại thanh kiếm mình làm, dường như có hơi giống con run. Cuối cùng nàng ta lại bị chính mình chọc đến bật cười. Tịnh Vương Phi thấy tiểu cô nương cười rất hào phóng, giống như cô nương lém lĩnh nhà mình, thì cũng không nhịn được cười theo. Chu Tú Nhã dẫn theo bọn nhỏ ở một bên, dùng khuôn mẫu làm bánh quy. Thấy Mẫu Phi và một tiểu cô nương cười vui vẻ, vội lại gần hỏi, hai người nói gì mà vui vẻ như vậy? Đi chỗ khác, trong chừng con của con đi, ở đây không có chuyện của con. Tịnh Vương Phi thấy cô nương nhà mình trong tay xoa xoa cục bột, trên mặt còn dính bột mì trắng. Tuy trong dòng đều mang theo ghét bỏ, nhưng vẫn dùng khăn tay của mình thay con gái lau bột mì trên mặt đi. Hàn Tiêu Mộc có chút hâm mộ nhìn theo. Từ nhỏ mẹ đã mất sớm, nàng lớn lên bên cạnh cha. Cha dù tốt mấy, suy nghĩ cho cùng cũng không thể săn sóc tỉ mỉ được như mẹ. Khi ở biên quan, có đôi lúc nhìn thấy dân chúng địa phương, dáng vẻ mẹ con tình thâm của bọn họ, nàng ta đều sẽ dừng chân tại đó thật lâu, tưởng tượng bản thân chính là đứa trẻ được yêu thương bảo vệ kia. Hơn nữa, trong lòng còn tự an ủi mình. Nếu mẹ nàng ta còn sống, bà ta nhất định sẽ đều yêu thương nàng ta, giống như tất cả những bà mẹ yêu thương các con của họ. Cha cũng nhận thấy được khát vọng đối với tình thương của mẹ trong lòng nàng ta. Bèn ôm nàng ta lúc đó mới 5-6 tuổi vào lòng, kể cho nàng ta nghe khi nàng ta vẫn còn là đứa bé trong bụng mẹ. Bà ấy đã chờ đợi ngày nàng ranh sinh ra đời như thế nào, còn thường xuyên vuốt ve bụng tròn, trò chuyện với nàng, đọc sách cho nàng ta nghe. Cha còn nói cho nàng ta biết, khi sinh nàng ta, mẹ bị khó sinh. Lúc đó bà ấy đã dùng hết sức lực, dùng cả sinh mạng của mình, để đổi lấy mạng của nàng ta được sinh ra trên thế giới này. Trước khi qua đời, bà còn lưu luyến nhìn nàng ta, còn để lại di ngôn, bảo ông nhất định phải chăm sóc tốt cho con gái của họ. Từ đó về sau, nàng ta không bao giờ hâm mộ người khác có mẹ nữa, cũng không cảm thấy tổn thương vì không có mẹ ở bên cạnh bầu bạn nữa. Bởi vì nàng ta biết, mình có một người mẹ dịu dàng nhất, hiền từ nhất, yêu nàng ta nhất. Bà đang ở trên trời dõi theo nàng, bảo vệ nàng. Hàn Tiêu Mộc thu hồi tầm mắt, khóe miệng vẫn mang nụ cười dịu dàng, vén một sợi tóc nghịch ngợm vương trên má qua sau tai, cúi đầu tiếp tục nặn cục bột. nàng nhất định phải làm ra một thanh kiếm dài thẳng tắp, sẽ không để người khác hiểu lầm là hành sâu nữa. Đột nhiên, bên má truyền đến xúc cảm như tơ lụa chạm vào. Nàng ta quay đầu qua nhìn, mới nhìn thấy là phu nhân kia vừa dùng khăn tay của mình lau mặt giúp cho nàng ta. Bất giác trong đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ kinh ngạc, là Tam Mạo Muội, trên mặt còn dính bột mì. Sự hâm mộ chỉ xuất hiện trong nháy mắt của tiểu cô nương kia, Tĩnh Vương Phi đã nhanh nhạy nắm bắt được. Thương xót cho cô bé từ nhỏ đã không có mẹ, bên cạnh lại nhìn đến trên mặt của cô bé dính bột mì, cho nên bà không nhìn được duỗi tay lau giúp nàng. Cho đến khi trong mắt tiểu cô nương lộ ra vẻ kinh ngạc, bà mới nhận thấy bản thân có chút đường đột. Hàng tiêu mọc tròn xoe mắt, hoàn thành phần còn thiếu của mảnh trăng non, nhà giọng nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn phu nhân, người đúng là một người mẹ tốt, rất dịu dàng. Tịnh Vương Phi thật sự muốn nói, ta chẳng những là một người mẹ tốt, mà còn là một người mẹ chồng tốt nữa. Nhưng dường như cô nương này vẫn chưa phát hiện ra thân phận của bà, vậy bà cũng sẽ không nói ra, tránh dọa cho nàng ta sợ. Bánh quy kết hợp với nhân chocolate ăn rất ngon. Chu Tú Nhà đã nhanh tay cầm lấy một chiếc bánh quy kẹp nhân hình con ngựa của em dâu tương lai cắn một miếng, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ. Bánh quy nướng thơm phức kết hợp với chocolate thơm nồng hòa thành một thể, càng khiến cho hương vị của bánh quy trở nên phong phú hơn. Nàng ấy sao lại không nghĩ ra chứ, không cùng bọn nhỏ làm bánh quy đơn thuần nữa, làm nhiều bánh quy kẹp nhân một chút lát mang về. Hàng Tiêu Mộc trơ mắt nhìn bánh quy mình chuẩn bị mang cho cha, bị một đại tỷ ngốc lỗ mạng hấp tấp ăn hết, tâm tình đặc biệt phức tạp. Không phải cha nói, nhóm khuê tú trong kinh đều có tâm hồn tinh tế sao? Cô nương trước mắt này, không phải cũng giống như nàng ta sao? Tùy tiện, đắc tội với người khác cũng không biết, có còn là phụ nữ không vậy? Hàng Tiêu Mộc nhận thiệp mời từ chỗ Chu Tuấn Hy, nhưng nàng ta vốn dĩ không có ý định sẽ tới đây. Bởi vì nàng ta cảm thấy tính cách của bản thân quá khác so với khuê tú ở đây. Chu Tuấn Hy cũng không có nói cho nàng ta biết mục đích của buổi tụ họp lần này, vì sợ nàng ta sẽ ngượng ngùng. Thấy nàng ta có chút chần chừ, tự nhiên cũng biết nỗi băn khoăn của nàng ta. Chu Tuấn Hy bèn thổi phòng hoạt động lần này cực kỳ thú vị đến cỡ nào. Hơn nữa, còn coi một số công lao vĩ đại của Húc Vương Phi, người tổ chức buổi tụ họp này, như chuyện xưa kể lại cho nàng ta nghe. Sau đó, Hàng Tiêu Mộc liền nảy sinh hứng thú sâu sắc với vị Húc Vương Phi năm 13 tuổi đã nhậm chức ở hậu bộ. Chỉ trong vài năm, đã tạo ra lúa mì, ngô, khoai tây và các loại cây nông nghiệp có sản lượng cao khác. Còn một tay tự tạo ra huyền thoại thương nghiệp của riêng mình. Nàng ta cũng hy vọng người chị em dâu tương lai này sẽ không giống đại đa số khuê tú trong kinh, thích ra vẻ giả tạo, nhìn thì cứ như người tốt. Tuy rằng thiếu phụ kiều mỹ trước mắt này đã ăn bánh quy kẹp nhân mà nàng ta tỉ mỉ chế tác, nhưng trong lòng Hàng Tiêu Mộc lại không chán ghét nàng ta, ngược lại còn sinh ra cảm giác thưởng thức đối với nhất cử nhất động của nàng. Đại tỷ, sao tỷ lại ăn tác phẩm của người khác chứ? Vừa rồi có vài tiểu cô nương đến kêu khổ với ta đó. Buổi trưa, ta đã để Trần Tu Lâu và Dược Thiện Phường mang những món ăn đặc trưng nhất của bọn họ tới đây. Đến lúc đó nếu tỷ ăn no, không còn bụng để thưởng thức đồ ăn ngon, thì cũng đừng trách người em dâu như ta đây không nhắc nhở tỷ nhé. Giọng nói trong trẻo, lời nói ngay thẳng, tiếng cười trong sáng khiến cho Hàng Tiêu Mộc không nhịn được tìm kiếm giọng nói đó. Nàng ta thấy một tiểu cô nương đã kết hôn, trang điểm xinh xắn, cười khanh khách đi về phía bọn họ, nụ cười trên mặt nàng còn rực rỡ hơn cả nắng tháng 3 nữa. Hàng cô nương, chơi có vui không? Ta là người tổ chức hoạt động lần này, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, vậy xin thứ lỗi. Đúng rồi, đây là bánh kem tiramisu ta làm, có muốn nếm thử không? Dư Tiểu Thảo cũng vì thấy hai mẹ con Tịnh Vương Phi đang ở đây, bày quanh tiểu cô nương con nhà người ta, sợ thái độ của bọn họ làm lộ ra sơ hở gì, sẽ dọa cho chị dâu tương lai chạy mất. Nhưng thoạt nhìn, dáng vẻ ba người ở chung dường như cũng không tệ lắm. Chu Tú Nhà cũng tự ý thức được, mình chưa hỏi đã tự lấy. Có lẽ đã chọc giận tiểu cô nương người ta mất rồi, vội ấy nấy xin lỗi. Xin lỗi, mùi xem cái tính tình lỗ mạng hấp tấp của ta này. Vừa rồi chưa được mùi đồng ý, đã ăn mất một chiếc bánh quy của mùi rồi. Hay là để ta làm một cái trả lại cho mùi. Cũng không biết tay nghề của mình có khiến cho người ta để vào mắt không nữa. Hàng Tiêu Mộc cười lắc đầu nói, Chiếc bánh quy vừa rồi cùng lắm cũng chỉ là chiếc tàu luyện tập thử tay nghề mà thôi. Cũng không biết làm sao thành công nữa. Vì tỷ tỷ này, nếu tỷ đã ăn rồi thì thôi, không cần phải trả lại. Hết chương 684. Chương 685, nhận hoàng mệnh. Tĩnh Vương Phi rất vừa lòng với tính tình của tiểu cô nương này. Tuy nàng ta không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là người có giáo dục biết lễ phép. Cuối cùng nỗi lòng lo lắng của bà ta cũng có thể đặt xuống rồi. Mắt nhìn người của mấy đứa con trai đều rất chuẩn xác. Ba đứa con dâu của bà, đứa nào cũng khiến cho bà vô cùng hài lòng. Mọi người cũng nghỉ ngơi một lát, ăn chút điểm tâm, uống chút nước trái cây. Hoạt động lần này còn nhiều trò vui nữa, đừng để bản thân mệt mỏi. Nếu muốn đóng gói điểm tâm hôm nay làm để mang về nhà, trong phủ chúng ta sẽ cung cấp túi và hộp để gói. Du Tiểu Thảo thấy, bất kể là trẻ con hay các cô nương tiểu phu nhân đều hứng thú dạt dào, không nhìn được nhắc nhở một câu. Chu Tuấn Nhà cũng không chút khách khí, lấy một miếng bánh tiramisu xinh xắn từ trong tay của nàng, đưa cho mẫu phi trước. Lại tiện tay, nhét một miếng vào trong tay em dâu tương lai. Sau đó mới nhận lấy khay bánh kem trên tay Tiểu Thảo. Nàng ấy vừa bỏ một miếng vào miệng ăn, vừa oán trách. Đều tại muội, làm bánh ngọt điểm tâm ngon quá. Hai ta mới ăn có vài ngày đã béo lên mấy cân rồi. Còn không biết xấu hổ nói như vậy nữa. Điểm tâm và kẹo em dâu con đưa cho bọn nhỏ, bị người làm mẹ như con ăn hết không ít. Giờ ngược lại còn oán trách người ta được, có người chị chồng nào như con không? Cũng chỉ có nhà đầu Thảo Nhi rộng lượng, nếu đổi thành người khác, xem có còn ai quan tâm con nữa không? Tĩnh Vương Phi ăn xong một miếng bánh ngọt, đang dùng khăn tay lau miệng, vừa nghe vậy lập tức đánh khẽ lên tay con gái. Mẫu Phi, mẹ nhạ một chút, đánh hỏng tay con cũng không quan trọng, đừng làm rơi bánh tiramisu ở trong tay con. Chu Tuấn Nhã bày ra vẻ mặt khẩn trương, lại bỏ thêm một miếng bánh ngọt vào trong miệng mới tiếp tục nói. Cũng bởi vì em dâu không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, con gái mới nói như vậy. Nếu đổi thành một người không hợp tính khác, con gái cũng sẽ chỉ cười giả vào với nàng thôi. Con đó, đã làm mẹ cả rồi mà tính tình vẫn còn tốt hơn. Đến cả con rể cũng mặc kệ không khoảng con rồi. Tĩnh Vương Phi dùng ngón tay chỉ đầu con gái, Chu Tuấn Nhã cười ngây ngô. Con rể của người cảm thấy tính tình của con rất tốt, không phải sửa. Con rể người nói, những người oán trách phu nhân mình làm mất mặt đều là phế vật. Mặt mũi cứ nụ nhân mới là thứ nam nhân phải kiếm cho. Chỉ cần bản thân cũng đủ mạnh mẽ, đủ ưu tú, ai dám xem nhà hắn, xem nhà nữ nhân của hắn chứ. Lấy tiểu đệ làm ví dụ đi. Dùng năng lực của mình phục vụ quân đội, kiếm được tước vị. Em dâu đi tới chỗ nào mà không được tân bốc chứ. Những người tới tham gia tụ họp hôm nay, ít nhất cũng có phần nữa là tới để nịnh vợ em dâu và tiểu đệ. Còn nói bậy cái gì đó, cẩn thận người khác nghe được, nói còn không biết lựa lời. Tĩnh Vương Phi tỏ vẻ hết chỗ nói, đối với đứa con gái không đáng tin cậy này. Tính tình gì đây chứ? Cũng không sợ đắc tội người khác. Con người sống một kiếp chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, hà tất phải sống trong lời khen chê của người khác chứ. Mẫu Phi, con gái biết người vì lo lắng cho con phải chịu thua thiệt, nhưng con gái là loài người sẽ để cho bản thân phải chịu thua thiệt sao? Người con gái không giải quyết được, không phải còn có con rể của người nữa sao? Được rồi, trình độ rắc cổ lưng này cũng quá cao rồi. Hàng Tiêu Mộc lại được Chu Tuấn Nhã nhét cho một miếng điểm tâm vào trong miệng. Nàng ta tinh tế thưởng thức hương vị phong phú của tiramisu, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại giữa mẹ con, mẹ chồng nàng dâu bọn họ. Nếu nàng ta tiếp tục không nhận ra thân phận của ba người trước mắt, vậy thì thật trở thành một đứa ngốc rồi. Nàng ta văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ liên quan đến binh pháp quân sự, sao có thể là một kẻ ngốc chứ? Tên Chu Tuấn Hy kia, vậy mà lại không thèm báo một tiếng trước. Chuyện Tĩnh Vương Phi mẹ cô hắn sẽ đích thân tới tham gia tụ họp, thật bất ngờ khiến cho nàng ta trở tay không kịp. May mắn, da mặt nàng ta đã luyện được thành dày, không xấu hổ đến mức đứng trước mặt mẹ chồng, chị chồng và em dâu tương lai, phải tìm đại một kẻ hở nào đó chui xuống đất. Nàng cố gắng nhớ lại từng cử chỉ hành động của mình vừa rồi, dường như cũng không có hành vi hay lời nói nào khác người. Lúc này Hàn Tiêu Mộc mới hơi yên lòng, trở về phải xử lý tên kia một chút, dám tính kế với nàng ta. Hàn cô nương, tiếng gọi của chị chồng tương lai đã cắt đứt khoảng trầm tư của Hàn Tiêu Mộc. Nàng ta ngẩng đầu lên, lại nghe Chu Tuấn Nhã hỏi, bên kia có cô nương dương liệu dạy làm tiramisu, muội có đi thị một chút hay không? Hàn Tiêu Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, tay ta vụng về, không thể học được món điểm tâm tinh tế kia đâu. Vẫn nên chuyên tâm làm thật tốt bánh quy kẹp nhân đơn giản này thôi. Tĩnh Vương Phi nghe xong, ở trong lòng gật gù không thôi. Thật đúng là một tiểu cô nương thành thật kiên định, không hề đua đòi. Chu Tuấn Nhã nghe vậy cũng từ bỏ ý niệm. Vậy ta cũng không đi qua đó góp vui nữa. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ bên kia còn cần ta trông chừng nữa. Ta làm thêm chút bánh quy mang về cho bọn nhỏ nếm thử. Hàng cô nương, muội cứ tiếp tục đi, ta qua xem bọn nhỏ bên kia một chút. Tĩnh Vương Phi cũng lấy cớ mệt mỏi trở lại trong đình gần đó nghỉ ngơi. Tiễn hai mẹ con này đi xong, Hàng Tiêu Mạc hít thở một hơi thật sâu. Ở trước mặt mẹ chồng và chị chồng tương lai, cho dù nàng ta tính tình hào phóng lanh lẹ, nhưng vẫn không khỏi có chút ngại ngùng. Tiểu Thảo cũng rất hoa vừa hài lòng với người chị dâu tương lai này. So với những kẻ bồng đầy toan tính mưu mô, nàng càng muốn ở chung với người tính tình thẳng thắn, có gì cũng viết trên mặt hơn. Hàng cô nương, nếu cô muốn làm thành công bánh quy hành bào kiếm tinh xạo thì vẫn nên dùng khuôn chuyên dụng. Nếu chỉ dùng tay để nặng, sợ rằng phải người có tay nghề cao mới có thể làm được. Dư Tiểu Thảo thấy nàng ta lại đang tiếp tục nặng bào kiếm, không nhìn được nhắc nhở một câu. Hàng Tiêu Mộc nhìn thoáng qua nơi bày biện khuôn mẫu, thất vọng lắc đầu nói, nhưng ta không tìm thấy khuôn hình bảo kiếm. Cô có thể nhờ người làm giúp mà, bất luận là khuôn bảo kiếm giáo dày hay những khuôn hình vũ khí khác, đều khắc ra một cái cũng không quá tốn công. Không bằng để ai đó quen thuộc với binh khí, điều khắc giúp người một chiếc khuôn. Tiểu Thảo đã từng gặp anh chồng Chu Tuấn Hy này, hắn ta có thể điêu khắc một số hình dạng đơn giản. Trước đó, nàng đã đừng bắt gặp hắn ta điêu khắc một số con vật bằng gỗ cho mấy đứa cháu trai ngoại của mình. Hàng Tiêu Mộc ngước mắt nhìn nàng ta một cái, mím miệng, gọi nha hoàn của mình lại bên cạnh rồi nói nhỏ vào tai nàng ta vài câu. Nha hoàn kia vừa nhận lệnh, lập tức đi về phía rừng trúc ngăn cách giữa hoa viên. Dư Tiểu Thảo lại thoáng chỉ dạy cho nàng ta vài câu, như làm sao để trình bày được cân xứng. Hàng Tiêu Mộc cũng rất biết tiếp thu. Sau khi đặt bánh quy thứ hai ra lò, bánh quy hình con ngựa đã có dáng hình, có thể đứng lên được. Cơm trưa thuộc hình thức tự chọn, các món được bày đầy ở phía tây bắc hoa viên. Quả nhiên như lời Tiểu Thảo nói, đều là những món ăn đặc trưng của Trần Tu Lâu và Dược Thiền Phường. Trần Tu Lâu có những món như vịt quay quả mọc da giòn, gà nướng rút xương, vịt bát bảo, cá hồi sốt trắng, cá rô tùng giang, súp trứng cá đói, vị cá mập ôm, chân giò thủy tinh. Những món ăn nổi tiếng của Dược Thiền Phường cũng có không ít. Phật Nhĩ Tường khẳng định sẽ không bị bỏ qua. Còn có vịt đông trùng hạ thảo, cháo cẩu kỷ tử sơn dược, canh ba chỉ heo đậu rồng sơn, thịt dê đạn sâm, cá chép hầm đậu đỏ đậu phộng, canh thập toàn đại bổ, gà thái lát xào bách hộp, thịt nạc hầm quả sung, canh hà thủ ô. Chú thích: cháo cẩu kỷ sơn được nấu bằng khoai mỡ, kỷ tử và gạo nếp. Hết chú thích. Chúng đều là những món bán chạy nhất dưới danh nghĩa của Dược Thiền Phường. Vốn là cơ hội khó được, rất nhiều phu nhân quê tú đều đã muốn thưởng thức những món Dược Thiền Phường này từ rất lâu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cũng may mọi người đều giống nhau, ai cũng đừng mong có thể cười người khác. Sau bữa trưa, từng tác phẩm của các quê tú đều bắt đầu ra lò. Tuy nói các nàng chỉ đang hưởng thụ quá trình chế tác điểm tâm, nhưng đối với cuộc thi vẫn phải có sự tôn trọng nhất định. Vì thế, từng người chọn ra tác phẩm mình ưng ý nhất, viết số thứ tự lên đó, rồi đặt lên các khay có độ nổi nhất định, thả trôi nó theo dòng suối trong, đi đến trước mặt các tài tử ở bên ngoài. Nhóm tài Tuấn Trong Kinh sẽ căn cứ vào các phương tiện thị giác, vị giác, ý nghĩa, để bình chọn ra 2 người đạt giải nhất, 3 người đạt giải nhì và 5 người đạt giải ba. Chuyện đáng để nhắc tới chính là một tướng quân của chúng ta, dựa vào món điểm tâm ý nghĩa kim qua thiết mã của mình, đã giành được giải nhì. Kỳ thực, tác phẩm của nàng ta không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, nhưng điều đó cũng không ngăn được rất nhiều võ tướng ở bên ngoài. Còn có người ái mộ nàng ta, bỏ phiếu bầu cho nàng ta, giải nhì xứng đáng. Phần thưởng của giải nhất là một tấm thẻ hội viên, giảm một nửa giá của cửa hàng điểm tâm sáng ý. Giải nhì là một tấm giảm giá 30%, giải ba còn lại là tấm thẻ hội viên giảm giá 20%. Nhóm khuê tú và bọn nhỏ không được giải thưởng cũng mới biết được sự tồn tại của cửa hàng điểm tâm sáng ý. Đến khi khai trương, sẽ còn có hoạt động ưu đãi đại giảm giá, cho nên đều chú ý kỹ hoạt động của cửa hàng này. Lúc này, Dương Liễu đang phụ trách Dược Thiện Phường, cửa hàng điểm tâm, cửa hàng kem, là đại chuyển sự của ẩm thực Kim An. Sau khi xuất giá, Nếu nghiêm khắc mà nói, những sản nghiệp dưới tay của Tiểu Thảo đều không thể coi là của Dư gia. Cho nên, những sản nghiệp ban đầu lấy tên Dư Ký đều trở thành bản hiệu Kim An. Vừa nhìn đã có thể phân biệt ra đây là sản nghiệp của Kim An quận chúa. Dưới tay Dương Liệu cũng bồi dưỡng được một nhóm trợ thủ đắc lực, lúc này cũng đều đã được trưởng thành. Và đang được phân công quản lý các sản nghiệp như cửa hàng điểm tâm, cửa hàng kem. Bởi vì có mối liên hệ quan trọng, cho nên Dược Thiện Phường vẫn luôn do Dương Liệu tự mình xử lý. Nhưng vẫn có trưởng quầy và đầu bếp trưởng giúp đỡ quản lý. Nàng ấy cũng có thể rảnh tay một chút để thu xếp chuyện ở bên điểm tâm sáng ý. Trải qua mấy năm rèn luyện, Dương Liệu đã trở thành một nhân viên quản lý ưu tú. Như Tiểu Thảo chỉ cần đưa toàn bộ kế hoạch mình viết ra, giao toàn quyền cho nàng ấy chuẩn bị. Chỉ sau một thời gian ngắn, Dương Liễu đã có thể cho nàng một câu trả lời vừa lòng. Nhưng đến khi điểm tâm sáng ý khai trương, vị chủ nhân như Tiểu Thảo lại không thể tham gia buổi lễ long trọng khai trương cửa hàng. Lúc này, nàng đã rời khỏi kinh thành. Đang trên thuyền, dọc theo con đường vận chuyển bằng đường sông, đi thẳng tới Giang Nam. 7 ngày nghỉ thành thân vừa kết thúc, Hoàng thượng đã triệu nàng vào cung, để nàng làm khâm sai đại thần, đi thị sát ruộng thí nghiệm lúa nước ở Giang Nam. Năm trước, một phần hạt sống được gia tăng sản xuất ở ruộng thí nghiệm lúa nước tại Hoàng Trang đã được vận chuyển tới Giang Nam trước vụ xuân. Bởi vì Giang Nam và phía Bắc khí hậu khác nhau, đất nước cũng khác lạ. Sợ hạt giống cao sản ở phương Bắc tới phương Nam lại xảy ra thay đổi. Vì thế, Giang Nam cũng đã lập ra 100 mẫu ruộng thí nghiệm ở khu vực Kim Lăng. Dùng hạt giống thu hoạch được ở ruộng thí nghiệm tại Hoàng Trang, thử nghiệm gieo trồng bằng phương pháp đã được thuộc hạ của Tiểu Thảo tổng kết. Phương Nam có nhiệt độ cao, nước mưa phong phú. Theo lý mà nói, lúa nước phát triển hẳn phải tốt hơn ở ngoại ô kinh thành mới đúng. Nhưng khi người phụ trách ruộng thí nghiệm ở Kim Lăng trở về khảo sát một lượt ở ngoại ô kinh thành, thì lòng lại lạnh đi một nửa. Cho dù ươm giống hay cấy mạ, lúa nước ở ngoại ô kinh thành đều muộn hơn Giang Nam gần nửa tháng. Nhưng mà lại khỏe mạnh hơn mà ở ruộng thí nghiệm Kim Lăng rất nhiều. Cuối cùng là vì nguyên nhân gì chứ? Quản sự ruộng thí nghiệm hoàng gia ở ngoại ô kinh thành hài hước thuận miệng nói, không có Kim An quận chúa tự mình chỉ điểm mà muốn trồng được cây trồng sản lượng cao ư, đúng là mơ mộng hão huyền. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đinh đại nhân phụ trách ruộng thí nghiệm Kim Lăng lại nghe lọt tai, ghi tạc ở trong lòng. Hé chương 685. Chương 686 hạ độc. Ngày vì sắp tới hôn sự của Kim An quận chúa, vị đại nhân già mang lòng thương dân chúng này đã nhẫn nại đợi hơn nửa tháng ở kinh thành. Mỗi ngày ông ta đều ở lì trong ruộng thí nghiệm ở ngoài ô kinh thành. Ông ta cùng ăn cùng ở, cùng giao lưu phương pháp và kỹ thuật trồng trọt với các tá điền. Nhưng càng giao lưu, ông ta lại càng kinh ngạc. Rõ ràng các bước ươm giống, cấy mạ, bón phân, chăm sóc, bọn họ đều không mảy may thua kém chút nào. Vì sao cây mạ trồng ra lại kém nhiều như vậy? Hạt giống là hoàng thượng tự mình phê chuẩn phát cho, cũng chính ông ta tự mình vận chuyển, tuyệt đối sẽ không có điểm nào sai sót. Chẳng lẽ quan trọng là ở Kim An quận chúa, cũng chính là Húc Vương Phi bây giờ? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Tin đồn càng truyền càng trở nên thất thiệt hơn. Nói Húc Vương Phi là tiên nữ lo liệu việc đồng án trên trời hạ phàm, thương xót hoàng thượng yêu nước thương dân, cho nên chia sẻ nỗi lo giải nạn giúp hắn ta, ban cho hạt giống sản lượng cao, giúp hắn cải tiến cây trồng sản lượng cao. Còn có cả lời đồng nói hoàng thượng vì quốc kế dân sinh mà dốc hết tâm huyết, đã mệt mỏi đến học máu. Trời xanh cảm thấu hoàng thượng yêu dân như con, cho nên phái tiên nữ xuống phò trợ hắn. Nếu không, sau khi hoàng thượng gặp Húc Vương Phi lúc ấy mới hơn 10 tuổi lại coi trọng như thế, không phải là không có nguyên nhân. Kết quả là lão đại nhân gửi lên một bản tấu chương chân thành cảm động, mục đích chỉ có một, đó chính là mong hoàng thượng thương xót cho muôn vàng dân chúng Giang Nam, phải trì tốt nội sự dư đại nhân đến Giang Nam, chỉ đạo công việc trong ruộng thí nghiệm ở Kim Lăng. Hoàng thượng nhận được bản tấu này lại cảm thấy buồn rầu không thôi. Việc phái khâm sai xuống Giang Nam, nếu đổi thành quan viên khác, hắn đều có thể thoải mái phê chuẩn bản tấu chương này. Đừng khốn nổi, Dư Tiểu Thảo người ta mới tân hôn 5 ngày. 7 ngày nghỉ kết hôn còn chưa kết thúc, ngươi đã phái người ta đi công tác, vậy mà nói được sao? Nhưng nếu thật sự không phê chuẩn kịp thời thì sẽ lỡ mất thời gian canh tác. Vị Minh Quân luôn chú trọng nông nghiệp, lấy dân chúng làm gốc, lúc này lại buồn rầu không thôi. Từ Ngự thư phòng trở lại hậu cung, hắn vẫn mặt ủ mày chau. Hoàng hậu nương nương không nhận được dò hỏi một câu, Chu Quân Phàm giống như trút bầu tâm sự vậy. giải bày hết băn khoăn ở trong lòng mình. Hoàng hậu nương nương trầm ngâm một lát, cho hắn một ý kiến. Hoàng thượng triệu Dư Câu nương vào trong cung, hỏi ý kiến của nàng một chút, không phải là được rồi sao? Ở trong mắt nàng ấy, Dư Tiểu Thảo chẳng những có năng lực siêu phàm, gan dạ sáng suốt hơn người, mà còn là người biết cân nhắc lấy đại cục làm trọng. Từ chuyện nàng có gan một mình đi vào chốn hiểm nguy ở phía Bắc để cứu trại nuôi ngựa trong lúc cảnh nguy nan, thì đủ để nhìn ra sự quyết đoán và tấm lòng của nàng. Sau tân hôn phải tới Giang Nam, đôi vợ chồng son còn chưa thân mật đủ đã phải chia cách hai nơi, quả thật rất vô nhân đạo. Nhưng lỡ như người ta vui vẻ tình nguyện chờ lệnh thì sao? Ngày tân hôn thứ sáu, Dư Tiểu Thảo bị triệu vào trong cung. Trên đường đi đến cung Khôn Ninh của hoàng hậu, nàng lại gặp được Thái tử Điện Hạ ở trước thượng thư phòng. Dư đại nhân không cần đa lễ. Chu Hoảng Văn dừng một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Nghe nói hôm trước trong phủ Húc Vương tổ chức một buổi tiệc tụ họp hoàn toàn mới lạ, rất náo nhiệt, rất thành công. Mấy thư đồng ở thượng thư phòng của cô cũng may mắn được mời đến. Cô còn được mời thưởng thức bánh quy từ tay bọn họ làm nữa. Thái tử Điện Hạ, ngài mang vẻ mặt ấm ức và tiếc nuối, vì sao không mời bản bảo bảo? Ngài cuối cùng là muốn đòi gì đây nào? Có thể đừng nhìn chằm chằm vi thần bằng ánh mắt siêu dễ thương như vậy có được không? Thật sự khiến trong lòng vi thần cực kỳ áy náy. Trong lòng Dư Tiểu Thảo toát mồ hôi như thác đổ. Bây giờ đại hoàng tử ngài là thái tử, thân phận quá cao quý. Ta nào dám tùy tiện mời ngài? Nếu là trong quá trình ngài cải trang vi hành, xảy ra mảy may sai lầm gì, đầu của vi thần có còn nữa hay không? Vậy thì, nếu thái tử điện hạ muốn ăn bánh quy, lần sau vi thần nhất định sẽ mang các loại hương vị vào cung cho ngài lựa chọn. Hoàng thượng nói có chuyện gấp cần tìm vi thần để bàn bạc. Vi thần xin thất lễ tiếp được. Vi thần xin thất lễ không tiếp được. Tô Ly tổng quản nhìn Dư đại nhân giống như có lửa đốt dưới mặt. Bước thật nhanh về phía cung Khôn Ninh thì trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nén cười, Tô Ly cũng cáo tội với thái tử điện hạ rồi rời đi. Trong nháy mắt Chu Hãn Văn ngẩn ra, Dư đại nhân nhìn chân thì ngắn vừa nhỏ. Không ngờ khi chạy lại chạy nhanh như vậy. Cậu là nước lũ mãnh thú sao? Khiến người ta chỉ sợ tránh không kịp. Dư đại nhân, đường thảm tốt của ta. Thứ ta muốn không phải là bánh quy, mà là thú vui tham gia hội làm bánh quy kìa. Như vậy có thể thả lỏng cả thể xác và tinh thần một chút. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Không phải điểm tâm sáng ý của người sắp khai trương sao? Ta không tin, không tìm được cơ hội đi trải nghiệm một phen. Tiêu Đức Tử, đi, đến thượng thư phòng. Đi hỏi nhóm thư đồng đó thời gian khai trương cụ thể. Nắm được tư liệu rồi chuẩn bị trước, lo gì có biến chứ. Dư Tiểu Thảo thoát khỏi tầm mắt của Thái tử Điện Hạ, lau mồ hôi ở trên trán một phen. Nàng thả chậm bước chân, vừa quẹo một cái đã chạm mặt Nghi công chúa đang đi đầu phía đối diện. Dư Tiểu Thảo lại vội vàng hành lễ chào hỏi dành cho hoàng tử, hoàng nữ một lần nữa. Đều là người một nhà, Dư Thẩm Thẩm không cần đa lễ. Nghi công chúa mới 12 tuổi đã duyên dáng yêu kiều, kế thừa tướng mạo ưu tú của hoàng gia, môi hồng răng trắng, mắt to mũi cao, đáng yêu giống như búp bê vậy. Thần không dám nhận xưng hô này của Nghi công chúa. Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ như có chuyện muốn nói của Nghi công chúa, trong lòng mơ hồ đổ mồ hôi. Đây là cùng ủ mưu ngăn cản nàng ư? May mắn hôm nay ra ngoài đúng giờ. Nếu lỡ như đến trễ, hoàng thượng cũng không thể trách tội nàng được. Sao lại không dám? Đại hôn của Dư đại nhân và Đường Thúc, đang nghi còn nợ Đường Thẩm người một câu chúc mừng nữa. Nghi công chúa do Lệ Phi sinh ra, cũng mang tính tình nhu mì giống như mẹ mình. Đa tạ Nghi công chúa, Nghi công chúa có lòng rồi. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, cửa cung sao lại cách cung Khôn Ninh xa như vậy chứ? Lúc này, nàng chỉ hận không thể một bước vào thẳng trong cung Khôn Ninh. Không phải chỉ là một lần sáng tạo điểm tâm thủ công thôi sao? Có đến mức khiến cho hoàng tử, hoàng nữ đến đều nhớ thương như vậy hay không? Hay, cổ nhân thật đáng thương, hoàng tử, hoàng nữ ở trong cung càng đáng thương hơn. Trong thâm cung, các hình thức giải trí thiếu thốn đến cực điểm. Dư Tiểu Thảo rơi nước mắt đồng tình cho bọn họ một hồi, cũng may mắn. May mắn nàng không xuyên không vào trong cung, nếu không, sợ là ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn. À thì, lần sau khi Dư Thẩm Thẩm tổ chức tụ họp, sáng tạo các loại bánh thủ công, có thể cho Đan Nghi một tấm thiệp hay không? Đan Nghi muốn tỳ tay làm bánh kem cho phụ hoàng và mẫu phi. Nghi công chúa chớp đôi mắt to đen lúng liếng, bày ra vẻ mặt chờ mong nhìn Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo bỗng nghĩ, có nên mở một phường bánh ngọt thủ công nhỏ ở trong cung nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các hoàng tử công chúa, thậm chí cả các phi tần hay không. Nàng cũng không dám tùy tiện đưa thiệp mời vào trong cung, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai lo. À, nếu hoàng thượng và lệ phi nương nương đồng ý, cửa lớn phủ Húc Vương lúc nào cũng rộng mở chào đón công chúa. Dư Tiểu Thảo không dám nói hết lời, chỉ đành giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, đẩy trách nhiệm lên người cha mẹ công chúa. Tổng quản Tô Ly đã bảo đảm với sư phụ, ở trong cung sẽ chăm sóc tốt cho Dư cô nương. Lúc này, y kịp thời nhảy ra, cứu Dư đại nhân đang trong dầu sôi lửa bỏng. Dư đại nhân, hoàng thượng còn đang chờ ở cung không nên nữa. Tuy rằng nghi công chúa không có được câu trả lời vừa lòng, nhưng biết được phụ hoàng triệu Tiểu Thảo vào cung vì công việc, thì chỉ đành trơ mắt nhìn nàng chạy mất. Công chúa không cần khổ sở, không phải Húc Vương Phi đã nói rồi sao? Ngài có thể xin phép hoàng thượng đến phủ Húc Vương làm khách mà. Nghe nói Húc Vương Phi có sở thích tự tay làm bánh ngọt, nhất định ở trong nhà sẽ có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn. Nếu ngài muốn trải nghiệm thú vui làm bánh kem, cũng không phải không thể mà. Tiểu công nữ ở bên cạnh cô bé thấp giọng an ủi chủ tử của mình. Nhưng mà một mình học làm bánh ngọt rất buồn chán, không có mọi người sẽ không có cảm giác náo nhiệt. Nghi công chúa cũng từ chỗ cháu gái bên nhà mẹ đã lệ phi mà biết được buổi tụ họp trước đó vài ngày kia, đã đạt được lời nhất trí khen ngợi của tất cả các khuê tú trong kinh. Đáng tiếc, nàng là con cháu hoàng gia, không thể dễ dàng ra khỏi cung, cho nên đành bỏ lỡ buổi tụ họp sáng tạo này. Khi Dư Tiểu Thảo bước vào ngưỡng cửa của cung Khung Ninh, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự trên đường đi lại bị các hoàng tử hoàng nữ chặn thêm một lần nữa. Hoàng hậu nương nương thấy nàng tới tay không và nghiêm túc nói. Vài ngày trước, mùi thơm tản ra từ trong phủ Húc Vương đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Hôm nay vào cung, sao lại không mang chút điểm tâm cho bản cung nếm thử? À, Dư Tiểu Thảo nghẹn một chút, bày ra dáng vẻ đứng đắn nghiêm nghị. Vi thần sợ mang đầu ân vào cung, nếu có sai sót thì xảy ra, sẽ bị lộ nhược điểm. Được rồi, lời này của ngươi cũng quá giả đi, trước kia cũng không phải chưa từng ăn. Nếu đến cả ngươi, trẫm cũng không dám tin tưởng, vậy sau này còn có thể tin ai? Chu Quân Phàm tỏ ý bảo nàng tự nhiên, đợi sau khi nàng ngồi xuống mới nói. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, thần sợ hãi, e rằng sẽ phụ thánh ân. Thôi nào, đừng ở đó giả vờ nữa. Chu Quân Phàm chỉ vào điểm tâm trong tay nàng nói, nếm thử tay nghề của người trù mới trong cung đi. Đây là món điểm tâm ăn vặt chính gốc kinh thành đó. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Dư Tiểu Thảo tuân lệ một câu, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng thưởng thức. Hương vị không tồi, hả? Nhân đầu ở bên trong bánh dường như có hương vị kỳ lạ. Nếu không phải nàng được nước linh thạch cải tạo, ngũ giác trở nên nhạy bén, sợ rằng không thể phát hiện được đâu. Đột nhiên, bụng nàng quặn đau từng cơn, đệt, không thể nào. Hoàng thượng muốn cái mạng nhỏ này của nàng cũng không cần dùng thủ đoạn hạ độc chứ. Làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương thấy sắc mặt của nàng đột ngột thay đổi, đầu đầy mồ hôi, trong nháy mắt môi phát tím. Tay ôm bụng vẻ mặt đau khổ thì lập tức hoảng sợ, mau truyền thái y. Ấy, cá này ẩn mình cũng đủ kín, vậy mà dám động tay động chân vào đồ trong cung. Chu Quân Phàm vào án giận dữ. Hôm nay hắn triệu trì túc nội sử vào cung, trên dưới triều đình đều biết cả. Bây giờ thân phận của Dư Tiểu Thảo đã không còn đơn giản chỉ là quan tứ phẩm nữa. Nàng còn là vương phi mà Húc Vương coi như trân bảo. Nếu nàng xảy ra chuyện ở trong cung, trong cơn thịnh nộ, không biết Húc Vương sẽ gây ra chuyện gì. Mục đích của người này là muốn khiến cho hắn mất đi lương thần yêu thương nhất, vua tôi bất hòa. Nước nhà mất đi bình yên, một cục đá trúng ba con chim. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, ý đồ đáng chết. Điểm tâm bị hạ độc này không phải ý của hoàng thượng. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy phản ứng của hoàng thượng hoàng hậu thì thầm yên tâm hơn rất nhiều. Người hoài nghi trẫm, trong đầu ngươi chỉ có phân ư. Ngươi và Tuấn Dương là phụ tá đắc lực của trẫm. Trẫm não tàn đến mức nào mới có thể tự chặt đứt cánh tay của mình? Chu Quân Phàm bị nàng chọc giận, hận không thể cạy đầu của nàng ra, nhìn xem ở bên trong có phải trống không hay không. Hoàng hậu nương nương tiến lên, đỡ lấy cánh tay của Dư Tiểu Thảo từ từ đang khuỵu xuống đất. Sau đó cùng cung nữ đỡ nàng đến ngồi xuống nhuyễn tháp. Hoàng hậu nghe vậy, liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái. Hoàng thượng đã gấp đến đầu nói lời thô tục, có thể thấy được hắn quý trọng Dư đại nhân đến mức nào. Nếu không phải ý của hoàng thượng, vậy thần có thể uống thuốc rồi. Đau quá, Bụng của nàng đau như bị khi đau ruột thừa, cần phẫu thuật lúc nhỏ, đau chết người mất. Hết chương 686. Chương 687, không có kết quả. Dư Tiểu Thảo ôm bụng, lo một bình ngọc từ trong túi ra, sau đó đổ ra hai viên thuốc trong suốt màu ngọc bích. Nàng bỏ chúng vào trong miệng nhai như nhai viên đường, nhai hai ba lần thì nuốt vào trong bụng. Người có phải ngốc hay không? Bản thân có thuốc giải lại không uống ngay, có phải chờ thấy Diêm Vương tới mới lấy thuốc ra hả? Chu Công Phàm vừa tức giận đến bật cười, nhóc con này cũng thật là. Dư Tiểu Thảo suy yếu cười cười với hắn nói, hoàng thượng, có thể đợi chút nữa rồi mắng sao? Bây giờ cho ly nước sôi để ngồi uống được không? Hoàng hậu nghe vậy, lập tức sai cung nữ tín nhiệm nhất bên cạnh của nàng ấy, đi tới phòng bếp nhỏ của cung Khôn Ninh lấy một ấm nước sôi để ngồi. Sợ có gì đó không ổn, còn đặc biệt dùng chú vẹt anh Vũ mà nàng ấy yêu thích nhất, thử xem có độc hay không. Anh Vũ ba chấm. Mạng chim thì không phải là mạng ư, lão đây nằm không cũng trúng đạn. Hoàng hậu nương nương từ tay đỡ Tiểu Thảo ngồi dậy, nhận lấy chiếc ly đựng đầy nước đút đầy cho nàng uống hết. Tiểu Thảo tỏ vẻ sợ hãi, nàng chịu đựng cơn đau bụng tiếp nhận lấy cái ly. Nếu không tiếp xúc với cái ly, nàng làm sao có thể để cho Tiểu Bảo Thiên Thạch phóng linh lực vào trong nước chứ? Uống hết một ly nước có nồng độ linh thạch cao, lúc này Dư Tiểu Thảo mới cảm thấy cái mạng nhỏ của mình coi như giữ được rồi. Hay, chuyện này là sao chứ? Đám phản tặc này, sao ngươi có thể lấy một người vô tội như ta ra làm quân cờ để giết hại chứ? Nếu muốn mưu phản, sao không trực tiếp xuống tay với hoàng thượng hoàng hậu chứ? Khụ khụ, A Di Đà Phật, không phải lòng nàng ác độc, mà là thuốc độc ngấm vào đầu óc của nàng. Chi phối suy nghĩ của nàng nhất định là như thế. Người sắp đặt âm mưu thật sự muốn hãm hại hoàng thượng hoàng hậu và nàng. Nhưng hôm nay Tiểu Thảo vào cung không hề mang điểm tâm tới đây như bình thường. Trước khi Tiểu Thảo tới, hoàng thượng và hoàng hậu cũng chưa hề đồng tới chỗ điểm tâm ở trên bàn. Suy nghĩ kỹ lại, nếu Tiểu Thảo mang theo điểm tâm vào trong cung giống như trước đây, mà hoàng thượng và hoàng hậu vừa cùng ăn một chút điểm tâm có độc với nàng, vừa dùng cả điểm tâm mà Tiểu Thảo tự làm nữa. Nếu như bọn họ trúng độc, như vậy sẽ không thể nói rõ độc từ đâu rồi. Vốn dĩ, nếu người bình thường dùng loại độc này, phải mất một canh giờ sau mới có thể phát tác. Nhưng thân thể của Tiểu Thảo có sự khác biệt so với người bình thường. Đối với độc tố, nàng cũng coi như tương đối nhạy cảm. Thể chất càng thuần tịnh thì năng lực phản ứng với thuốc độc lại càng cực kỳ nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ăn xong hai miếng điểm tâm, bụng của nàng lại lập tức đau quặn. Dựa theo quỷ kế của bọn họ, một canh giờ sau, Tiểu Thảo đã rời khỏi hoàng cung. Mà lúc này hoàng thượng và hoàng hậu cũng đột nhiên phát độc. Tuy rằng Tiểu Thảo cũng sẽ phát độc, nhưng trong tay của nàng có thánh dược giải độc là chuyện mà người khắp thế giới đều biết. Dựa vào thuốc giải, nàng sẽ hồi phục hoàn toàn, không hề tổn thương chút nào. Còn hoàng thượng và hoàng hậu lại... Đến lúc đó, bọn họ vu hãm Húc Vương mưu phản gì đó. Chu Tuấn Dương nhất định không phục, chắc chắn sẽ phản kháng gì đó. Sau đó kinh thành sẽ loạn lên, phản tặc sẽ có cơ hội thừa dịp. Chào ôi, kế hoạch thật độc ác. Đáng tiếc, Tiểu Thảo lại không đi theo trình tự đã định sẵn. Nàng không những không mang theo điểm tâm mà còn phát độc đầu tiên. Vì vậy trong lúc vô tình, nàng đã phá hỏng thế cục được bày sẵn này. Nếu không làm sao có thể nói những người xuyên không đều là con ruột của ông trời chứ. Bảo Bảo cái gì cũng không biết, Bảo Bảo là đứa trẻ vô tội. Chờ đến khi thấy y tới đây, Dư Tiểu Thảo đã giống như không hay có chuyện gì. Nàng còn đang nhìn chằm chằm để điểm tâm ở trên bàn. Nàng không nghiên cứu gì liên quan đến độc dược, nhưng Tiểu Bảo Thiên Thạch lại phân tích kỹ càng tỉ mỉ hàm lượng tác dụng độc tính của độc tố ở bên trong điểm tâm. Thái y của Thái y viện cũng bị dày vò không ít. Mấy ông lão đã râu tóc bạc phơ, nghe những phân tích tinh diệu của Tiểu Thảo thì lại càng bị thuyết phục hơn. Nhìn người ta mà xem, một tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, đã có kiến thức dược lý cao thâm và bản lĩnh y thuật vững chắc như vậy. Khó trách, thuốc do sơn thuốc nhà người ta điều chế ra lại có hiệu quả tốt hơn những loại bình thường nhiều thế. Ban đầu, bọn họ còn thảo luận về vấn đề độc tố. Sau đó lại biến thành các thái y già thỉnh giáo y thuật và phương pháp dùng thuốc của trị túc đời sự đại nhân. Bên kia, hoàng thượng đã bắt nhốt tất cả những người có thể có cơ hội tiếp xúc với điểm tâm. Đặc biệt, vì ngự trù mới nhậm chức kia lại càng là đối tượng trọng điểm bị nghi ngờ cần giam giữ. Ngự trù, oan uổng quá. Tự tay hạ độc vào điểm tâm mình làm. Đây là tự hạ độc để tự sát mà. Hắn ta cũng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, cuối cùng là ai, khiến cho hắn ta bị tai bay vạ gió như thế này. Đừng để hắn ta bắt được, nếu không, hắn ta nhất định sẽ nhét toàn bộ địa điểm tâm này vào bụng tên đó. Những người trong ngự thiện phòng từng tiếp xúc với nguyên liệu làm điểm tâm hay từng tham gia chế biến. Thậm chí cả những ngự trù chỉ từng nhìn lướt qua nó thôi cũng bị bắt hết. Còn có cung nữ mang điểm tâm từ ngự thiện phòng tới đây, hoặc thái giám. Cung nữ gặp giữa đường, tất cả đều bị bắt hết. Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót dù chỉ một người. Đủ để thấy hoàng thượng đối với chuyện này coi trọng ra sao. Tự nhiên điều dưỡng thân thể tốt hơn, đang trong trạng thái nửa nghỉ hưu cũng được mời tới. Xác thực mà nói là y nghe tin Tiểu Thảo trúng độc, cho nên y chủ động xin lệnh tới thẩm vấn. Nhìn thấy vị Diêm Phương sống này, bọn thái giám ngự trù cung nữ đều bị bắt, mặt đều không còn chút máu, run sợ như chim cút vậy. Thủ đoạn của đại tổng quản Tô Nhiên, ai trong cung dù chưa từng gặp, ít nhất cũng đã từng nghe nói đến. Quả thật dùng từ bi thảm để hình dung không hề khoa trương chút nào. Tô Nhiên vốn chưa dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, bọn ngự trù, tiểu công của ngự thiện phòng, cung nữ thái giám thiệp sự đều như cây đầu bị quật ngã. Bọn họ thành thật kể lại rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra. Ngay cả bản thân hắc xì một cái cũng đều khai hết. Chỉ sợ những hình phạt kinh khủng của Tô Nhiên sẽ dùng ở trên người mình. Thế nào? Có manh mối gì không? Đến chặn vàng, hoàng thượng mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở phía trên. Ngón tay ở trên bàn cũng nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu. Hai hàng lông mày thanh tú của Tô Nhiên cau lại vì bất lực. Y lắc đầu nói. Thần nghi ngờ đây là một kế hoạch chu đáo cặn kẽ, đã mưu tính từ rất lâu. Nếu không, bọn họ sẽ không bố trí kín kẽ, không có sơ hở như thế. Vậy phải làm sao? Đến cả người cũng không thể nhìn ra được sơ hở ư? Sắc mặt của hoàng thượng càng thêm khó coi. Tuy nha đầu Tiểu Thảo kia không sao, nhưng dẫu gì nàng cũng trúng độc ở trong cung, phải chịu khổ. Cần phải cho nàng một câu giải thích. Vì thần cho rằng chuyện này hẳn có liên quan đến tàn dư của tiền triều ẩn nấp ở trong cung. Lúc trước nghe nói số gian tế cùng vào cung với thần có tới hơn 13 người. Mấy năm nay sau khi thanh trừ, được nhiều lắm cũng chỉ mới có 10 người mà thôi. Ít nhất còn có 3 tên đang ẩn nấp ở trong thâm cung. Nhiều năm như vậy không có hành động gì, Tô Nhiên cho rằng bọn gian tế kia hoặc là lựa chọn phản bội, hoặc đang ẩn nấp kỹ càng chờ thời cơ hành động. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng lần này chính là cơ hội? Dùng 10 khổ hình tàn khốc nhất với chúng một lần đi. Ta không tin bọn chúng không khai. Chu Quân Phàm tức giận, cũng chẳng quan tâm Minh Quân hay không nữa. Chuyện này nếu còn tiếp tục nhìn nữa, kẻ làm hoàng đế như hắn đây cũng nghẹn uất mất. U sầu trên mặt Tô Nhiên lại không hề tan đi chút nào. Nếu thật sự chuyện này là do gian tế của tiền triều gây nên, như vậy, dù có cắt bỏ từng miếng thịt trên người bọn họ, cũng đừng mơ tưởng biết được điều mình từ trong miệng của bọn họ. Ngoài trừ cái gì? Chu Quân Phàm truy hỏi một câu. Tô Nhiên nhìn về phía Tiểu Thảo đang nâng một bên má híp mắt ngủ gật nói. Ngoài trừ có loại thuốc bí ẩn trong truyền thuyết có thể khiến cho người ta buông lỏng tinh thần, nói ra bí mật tận đáy lòng. Còn có loại thuốc này ư? Thứ tồn tại trong truyền thuyết cũng có thể tin ư? Trong đầu Chu Quân Phàm nghĩ, còn không hiệu quả còn bằng thuật thôi miên đâu. Nhưng mấu chốt là tìm đâu ra nhà thôi miên chứ. Không thử làm sao biết được. Bản thân Dư Đại Nhân còn không phải là một huyền thoại sao? Tô Nhiên quay đầu hướng về phía Tiểu Thảo, chép miệng nói. Khóe miệng Chu Quân Phàm khẽ giật một cái. Không biết nha đầu Tiểu Thảo kia nghe xong lời này, có thể nói ra một câu nói từng là hot trend trên mạng hay không? Không cần suy mê chị chỉ là một huyền thoại thôi hay không? Cái gì? Tiểu Thảo dụi mắt một cái, nhìn thấy ở bên ngoài sắc trời đã tối. Trời đã tối rồi, có phải sắp ăn bữa tối hay không? Người nha đầu này, sao lòng của người lại lớn như vậy chứ? Kẻ hạ độc còn chưa tìm được, người đã có tâm tư nghĩ đến bữa ăn tối. Chu Quân Phàm vừa bực mình vừa buồn cười. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa có thể đói đến ngất. Từ buổi sáng đến bây giờ, ngoài miếng điểm tâm có độc kia ra, vi thần cũng chưa được ăn gì đâu. Sớm biết buổi trưa trong cung không cung cấp đồ ăn, ta đã ăn hết để điểm tâm có độc kia. Dù sao độc cũng không thể giết được vi thần, nhưng lại có thể khiến ta chết đói. Dư Tiểu Thảo xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu gào phản đối, cảm thấy hôm nay thật tệ hại. Nghe này, ngươi đây là đang ỷ vào bản thân có linh dược giải độc, cho nên nói chuyện không khiêm nhường phải không? Kia chính là bằng chứng. Dù ngươi có muốn ăn, ta cũng sẽ không cho phép ngươi ăn hết. Được rồi. Lệnh cho ngự thiện phòng làm một chút điểm tâm đơn giản mang tới đây. Đúng như lời người nói, ăn no mới làm được việc. Chu Quân Phàm nhéo sống mũi, hơi mang vẻ mệt mỏi đứng dậy. Dư Tiểu Thảo sờ sờ túi tiền mình. Đáng tiếc, hôm nay vào cung không mang đồ ăn vặt. Bằng không lúc này, nàng cũng có thể lót dạ trước một chút. Nghe vậy nàng lại nói, Hoàng thượng, ngài không sợ không bắt được Doan Tế hạ độc, lại tự tìm đường chết ư? Người nghĩ người khác cũng ngu ngốc như người sao? Chuyện đã xảy ra, chưa chắc đã có thể đứng lên nữa hay không? Còn dám liên tiếp gây án. Hơn nữa, cho dù hắn ta có não tàn, tiếp tục hạ độc trong số đồ ăn của Trẫm thì không phải còn có người ở đây hay sao? Bình kia của người không thể nào chỉ có duy nhất một viên thuốc giải độc chứ. Trẫm cũng muốn nếm thử xem cuối cùng thì thuốc độc có vị gì. Chu Quân Phàm tức giận mắng nàng. Dư Tiểu Thảo ngậm miệng lắc đầu nói, khiến cho hoàng thượng ngài thất vọng rồi. Thuốc độc càng tinh diệu càng không màu không vị. Ngài suy nghĩ xem, nếu điểm tâm nồng nặc mùi lạ, kẻ ngốc mới nuốt xuống, còn không phải tìm chết sao? Người còn không phải là tên ngốc đó. Vừa rồi không phải còn nói lấy toàn bộ điểm tâm có độc lấp bụng sao? Chu Quân Phàm trừng mắt liếc nàng một cái. Dư Tiểu Thảo không phục. Ta chính là kẻ tài cao gan lớn, vô cùng tin tưởng thuốc giải độc do chính bản thân mình điều chế ra. Được được, đừng khoe khoang. Cẩn thận thuyền lật trong mương đấy, trời đến mất cả cái mạng nhỏ của mình. Chu Quân Phàm phất tay với nàng, bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Tô Nhiên đã quen với hình thức ở chung của hai quân thần này, nhưng Tô Ly người nói nghiệp y lại bày ra vẻ mặt như gặp quỷ. Hoàng thượng phải sủng ái Dư đại nhân đến nhường nào mới có thể dùng giọng điệu tùy tiện. Thứ mà ngay cả khi trò chuyện cùng với hoàng hậu nương nương cũng chưa từng thấy thoải mái đến vậy. Dư đại nhân cũng là người gan lớn. Hoàng thượng mới nói ra có một câu, nàng đã chuẩn bị sẵn 10 câu để đáp trả. Mau ngậm miệng lại, xem ván dáng vẻ của người, sau này đừng nói là đệ tử đắc ý của Tô Nhiên ta. Vui giận không được thể hiện ra bên ngoài, đây chính là yêu cầu cơ bản nhất. Lúc này phải coi mình như đầu gỗ, nhìn không thấy, nghe không rõ, hiểu không? Tô Nhiên dạy dỗ người nói nghiệp tự mình chọn. Tô Ly nặng nề gật đầu, quyết định rủ mí mắt giả vờ làm người gỗ. Hết chương 687. Chương 688, rõ ràng. Tiểu thái giám bên ngoài dài dặt lại gần, thì thầm vài câu ở trước mặt đại tổng quản. Tô Ly liếc mắt nhìn sư phụ một cái, Tô Nhiên trừng mắt. Nhìn ta làm gì, chuyện này còn cần ta dạy. Hoàng thượng, Húc Vương đang chờ ở ngoài cửa cung cầu kiến. Tô Ly tiến lên một bước, không dám nhìn thẳng. Bẩm báo tin tức tiểu thái giám vừa truyền đến cho quân thần hai người kia. Hay lắm, đây là tới tìm Trẫm đòi người. Cái gì tới sẽ tới, mà trong lòng Chu Quân Phàm lại buông lỏng không ít. Cũng không biết tên tiểu tử kia, khi biết vợ của hắn bị trúng độc ở trong cung, có thể làm loạn cung không nên lên hay không. Chỉ mong hắn thấy bây giờ Tiểu Thảo vẫn vui vẻ thoải mái, mà giữ cho mọi người chút thể diện, đừng để cho mọi chuyện rơi vào hoàn cảnh khó xử. Triệu. Chu Quân Phàm nháy mắt với Tiểu Thảo một cái. Nếu tiểu tử Húc Vương kia nổi giận, cũng chỉ có mỗi nhà đầu này có thể dập lửa. Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt khó hiểu. Hoàng thượng, nam nhân nhà ta tới đây, người lại ném cho vi thần một ánh mắt quyến rũ, như vậy là có ý gì? Vi thần thỉnh an hoàng thượng. Chu Tuấn Dương bước đi vội vàng. Hắn đã chờ ở ngoài cung rất lâu, nhưng vẫn không thấy cô vợ nhỏ ra ngoài, trong lòng tự biết có chuyện không ổn. Sau khi vào cung, lại thi triển năng lực của mình, đọc được tiếng lòng của cung nữ và thái giám cung Khôn Ninh, hắn mới tra xét ra tin tức cô vợ nhỏ nhà mình bị trúng độc. Tin tức này quả thật khiến hắn gấp đến độ thiếu chút nữa đã dùng khinh công bay vào. Vừa vào đến cung Khôn Ninh, tầm mắt của hắn đã vội vã tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ nhà mình. Sau khi nhìn thấy nàng sắc mặt hồng hào, bình yên vô sự ngồi trong đông noạn cát, trái tim lo lắng của hắn mới buông xuống hơn nữa. Ông xã à, tướng công, ra. Dư Tiểu Thảo liên tục thay đổi cách xưng hô với nam nhân nhà mình đến 3 lần. Cách xưng hô thứ nhất không quá hợp với thời đại bây giờ. Cách thứ hai thì lại quá buồn nôn quá đi. Vậy cứ xưng hô theo cách thứ ba đi. Dù sao trước kia, khi nàng đọc Văn Xuyên Không, nữ chính cũng xưng hô như vậy với các nam chính là bối lạch, vương gia. Khi ấy nàng còn cảm thấy rất thú vị nữa. Hoàng thượng vừa mới thốt ra hai chữ bình thân thì đã nhìn thấy Chu Tuấn Dương sải bước thật dài. Chỉ 3 bước đã đi đến bên cạnh nhà đầu Tiểu Thảo, kéo tay nàng, dùng hành động buồn nôn đánh giá thật lâu mới hỏi câu. Thật sự đã giải hết độc. Tiểu tử này, làm sao biết vợ của hắn trúng độc, chẳng lẽ ở trong cung có tai mắt của hắn? Dư Tiểu Thảo lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vừa ngạc nhiên nói: "Đúng rồi, hoàng thượng có cách rồi. Gia của chúng ta giỏi về thẩm tra xử lý những tên gia hỏa mạnh miệng kia nhất. Để hắn giúp đỡ, có lẽ vụ án này sẽ có tiến triển mang tính đột phá." "Hả? Người thật có lòng tin vào chồng của mình đó." Chu Quân Phàm không ôm hy vọng gì, ngay cả Tô Nhiên cũng bó tay không còn cách nào. Chẳng lẽ cái tên đường đệ này của hắn lại có thể bổ đầu của người ta ra xem xét hay sao? Tiểu Thảo lại bày ra vẻ mặt đương nhiên, kiêu ngạo nói: "Đó là chuyện đương nhiên, hắn là nam nhân của ta không tin hắn thì tin ai?" Chu Tuấn Dương thấy nàng còn có tinh thần đấu võ mồm cùng hoàng thượng, một nửa lo lắng còn sót lại cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nghe lời Tiểu Thảo vừa mới nói, hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao? Còn chưa điều tra ra người hạ độc?" "Ẩn nấp cũng đủ sâu, hoàng thượng, thần nguyện đi trước giúp đỡ điều tra." "Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong." Giọng nói của Tô Ly lại vang lên một lần nữa. Chu Quân Phàm tiếp đón em họ và em dâu. Tuấn Dương cũng chưa ăn có đúng hay không? "Ăn cùng một chút lót dạ trước đi, sau đó mới bàn đến vụ án. Vừa rồi vợ của đệ còn nói, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn có thể đói ngất. Hoàng đế không thể nuôi binh đói, tới đây đi, ăn chung." Bữa tối bày trong phòng khách ở Tây Noạn Cát, Chu Tuấn Dương cũng không phải người ngoài. Hoàng thượng lại không chú trọng những lễ nghi phiền phức, cho nên khi dùng bữa, không chỉ có hoàng hậu nương nương mà ngay cả thái tử Chu Hạng Văn cũng được gọi tới đây. Dẫu sao, cậu bé cũng được coi như một người nối nghiệp của một quốc gia. Tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị gian tế coi như đối tượng để xuống tay. Đầu bếp và công công trong Ngự Thiện Phòng bị bắt gần mật nữa, lòng người hoảng sợ. Cũng may, bếp chính của Ngự Thiện Phòng trấn giữ mới có thể hoàn thành một bữa tối hoàn chỉnh đến như vậy. Bữa tối không tính là phong phú, chỉ có 8 món mặn, 1 canh. So với những món ăn xa xỉ trong các buổi ngự yến cung đình được chiếu trên TV, thì bữa tối này coi như là đơn giản. Có canh bát trân, vây cá mập ôm, gân lộc nướng, thịt cung đình vạn phúc, gà hấp, gà xá phay trồng thập cẩm, hải sâm, tôm tươi viên, cơm rang rau củ. Tô Ly đứng ở một bên, dùng ngân châm thử từng món ăn một. Nếu ngân châm không rọi sắc, mới dâng lên trước mặt các chủ tử. Tiểu Thảo đã sớm ở một bên giơ đũa lên chờ đợi. Nhưng Tiêu Tuấn Dương lại đè cái cánh tay đang ngoan ngoe muốn rụt rịch của nàng lại. Hắn gắp một miếng gân lộc, tự mình cắn một miếng, tinh tế nhai nhai rồi đợi trong chốc lát. Không thấy có phản ứng gì khác lạ, mới gắp một miếng mới vào trong chén trước mặt của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ăn gân lộc nướng cũng coi như có được chút ấm áp, chớp đôi mắt nói: "Buổi sáng, loài độc hạ vào chỗ điểm tâm kia là loài độc mãn tính. Ta có thể chất đặc thù, đầu lưỡi cũng tương đối mẫn cảm với thuốc, cho nên mới có thể nhanh chóng phát hiện ra, rồi nhân lúc độc tính chưa phát tác hoàn toàn để uống thuốc giải độc. Ý ở bên trong là cách làm này của chàng chỉ có tác dụng với những loại thuốc độc phát tác tại chỗ, còn đối với thuốc độc mạng tính thì hiệu quả lại cực kỳ nhỏ." Lúc này Chu Quân Phàm mới phản ứng lại, hóa ra dáng vẻ đau đớn lúc sáng của người đều chỉ là giả bộ để thử trẫm. "Sao có thể chứ, vi thần nào dám lừa gạt hoàng thượng ngài. Được rồi, cũng không thể tính tất cả đều là giả được, nửa thật nửa giả mà thôi. Hoàng thượng, vi thần trúng độc thật mà." Dư Tiểu Thảo lại ăn viên tôm tươi nam nhân nhà mình gấp cho, chớp đôi mắt to giả vờ vô tội. Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh hòa giải: "Hoàng thượng, các thái y đã xác nhận ở trong điểm tâm có chứa cất chất kịch độc trí mạng. Dư đại nhân cũng không lừa gạt ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng qua do thể chất của ta phản ứng với độc tính tương đối nhanh, cho nên mới có thể kịp thời nhìn thấu quỷ kế của kẻ địch. Hoàng thượng, hay là vi thần giúp mọi người thử một chút xem những món ăn này có hoàn toàn an toàn hay không?" Dư Tiểu Thảo bất mãn với tốc độ gấp đồ ăn của nam nhân nhà mình, cái bụng nhỏ cũng thì thầm kêu gào tạo phản. Cuối cùng, nàng cũng nghĩ ra được một cái cớ vô cùng hợp lý, có thể nhanh chóng thưởng thức tất cả những món ăn đầy đủ sắc mùi vị này. Bếp chính của Ngự Thiện Phòng ở một bên cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, trong lòng cũng run rẩy không thôi. Dù cho những món ăn này đều do ông tự tay nấu nướng, không hề qua tay người nào khác, nhưng chuyện điểm tâm buổi sáng, ông ta thật sự không biết xảy ra sai sót ở bước làm nào, lại cộng thêm ở bên trong còn chứa kịch độc. Vị ngự trù mới đến kia quả thật không thể giải thích hết nổi. Chu Tuấn Dương không đồng ý. Lúc buổi sáng, độc tố đã xâm nhập vào thân thể của nàng. Nếu lão nàng động tới một loại thuốc độc khác, khiến cơ thể suy thập thì phải làm sao? Ta đã dùng thuốc giải độc, trong vòng một ngày có thể miễn dịch với bất kỳ loại độc nào. Dư Tiểu Thảo dùng từ ngữ chuẩn xác, nhỏ nhỏ mà lại biết cách lấy lòng. Vì an nguy của Vua Một Nước và trữ quân tương lai, cả làm thần tử như ta muốn làm gương cho binh sĩ, hy sinh vì nghĩa. Im miệng. Dù Tuấn Dương mặc kệ dáng vẻ phản kháng của nàng, cũng tịch thu đôi đũa ở trong tay của nàng, miễn cho nha đầu này thật sự hy sinh vì nghĩa. Đến lúc đó, để lại hắn một mình lẻ loi trên trời, hắn phải làm sao? Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu Tiểu Thảo không có thói quen mang theo thuốc giải độc ở bên người, nếu loại thuốc độc kia có độc tính cao một chút và vẫn chưa có thuốc giải, lúc này thứ hắn nhìn thấy chỉ sợ là thi thể lạnh băng của tiểu nha đầu. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đã nảy sinh ra một con dao long, lúc nào cũng muốn phát điên. Được rồi, ta im miệng được chưa? Đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh. Đối với sự thay đổi cảm xúc của Chu Tuấn Dương, Tiểu Thảo ngồi ở bên người hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Nàng sợ hắn mất khống chế, sẽ đập nát cung khôn ninh của hoàng hậu nương nương, cho nên mới vội vàng trấn an. Chu Tuấn Dương ném đôi đũa đang cầm trong tay xuống, một tay ôm nàng vào lòng rồi siết thật chặt. Cảm nhận được thân thể ấm áp của nàng, ngửi hương thơm từ trên đầu của nàng truyền đến, trái tim sợ hãi của hắn mới có thể yên ổn hơn đôi chút. Nàng sống tốt, già mới có thể sống tốt. Được rồi, hai ta đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, mọi điều suôn sẻ. Dư Tiểu Thảo vòng tay qua bên hông hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng nam nhân nhà mình, ôm nhu nhẹ nhàng trấn an hắn. Chu Hoảng Văn hiển nhiên chưa từng nhìn thấy hành động thân mật như thế bao giờ. Khuôn mặt tuấn tú vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng. Hoàng hậu nương nương cũng ngượng ngùng dời tầm mắt, giả bộ sửa sang lại bát đũa. Chu Quân Phàm nặng nề ho khan một tiếng nói, các người chú ý một chút, không cần rải thức ăn cho chó khắp nơi có được không? Ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi. Tiếp theo, Chu Tuấn Dương vẫn làm theo ý mình, gắp đồ ăn cho nàng. Hắn tự mình ăn một miếng, phần còn lại để lại cho vợ ăn. Bữa tối kết thúc, Tiểu Thảo cảm giác bản thân chỉ hơi lửng dạ. Uống một ngụm nước trà, nàng yếu ớt hỏi một câu, điểm tâm ngọt sau khi ăn xong đâu? Tổng quản Ngự Trù mang theo bọn thái giám đang thu dọn bàn ăn, thầm nghĩ, Húc Vương Phi này cũng gan to thật đấy. Buổi sáng mới vừa vì ăn điểm tâm mà suýt chết, bây giờ còn dám muốn ăn điểm tâm ngọt nữa. Ông ta không người nói, bẩm Húc Vương Phi, hai vị Ngự Trù làm điểm tâm ngọt của người thiền phòng, một người hôm nay nghỉ phép, một vị thì bị... Ý là ngài cũng đừng nhớ thương điểm tâm ngọt nữa. Vậy, cắt đĩa trái cây rồi đưa tới đây. Dâu tây, anh đào, dưa gang. Những trái cây này không cần phải tiếc rẻ thứ gì, mỗi loại đều cắt một chút. Bởi vì có lều lớn, cho nên những loại trái cây này đều được thôn trang ở ngoài Ô Kinh Thành liên tục đưa ra thị trường. Tổng quản Ngự Trù liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, thấy hắn gật đầu vội nói, vâng, vi thần sẽ tự tay rửa một ít mang lên. Chu Quân Phàm tiếp tục đề tài trước bữa tối. Tuấn Dương đầy xem, đến bây giờ Tô Nhiên vẫn chưa trở về, hiển nhiên là chuyện thẩm vấn không có gì tiến triển. Nếu vợ của đệ đã tôn sùng đệ như thế, hay là đệ qua đó một chuyến đi. Chu Tuấn Dương đã sớm muốn bắt cả đã hại vợ hắn, rồi băm thay vạn đoạn, đương nhiên bụng làm dạ chịu. Hắn đi chưa được bao lâu, Tiểu Thảo còn chưa ăn hết đĩa trái cây, vụ án đã có kết quả rồi. Thì ra một cung nữ đưa đồ ăn. Trên đường trở về từ nghiện thiền phòng, đã gặp đồng hương của mình, một thái giám có dung mạo không có gì đặc biệt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sau đó bị gã ngặn lại nói chuyện vài câu. Khi bọn họ nói chuyện, nàng đã đặt cái hộp đồ ăn ở trên lan can hành lang phòng nghỉ ngơi ở tầng 2, kết quả đã xảy ra chuyện rắc rối ở khi đó. Tiểu thái giám này kỳ thực cũng chỉ là người thấy tiền sáng mắt. Trước đó, gã ta đã nhận bạc của một gã thái giám khác, rồi gã ta làm người truyền tin cho vị thái giám kia tới cung nữ đồng hương. Tên thái giám kia muốn vung tiền để kết đôi với đồng hương của gã. Sau khi nghe hết chuyện, cung nữ đồng hương kia đã nổi giận mắng gã mấy câu, rồi lần nữa xách hộp đồ ăn lên trở về cung Khôn Ninh. Sau khi có được thông tin trong đầu gã thái giám kia, Chu Tuấn Dương lại như ngựa không ngừng vó, ngay lập tức đi bắt tên thái giám bỏ tiền kia. Lúc bắt người, tên thái giám kia thấy mọi chuyện đã bị bại lộ, nhanh chóng cắn vỡ viên thuốc độc trong để tự sát, nhưng cuối cùng lại bị Chu Tuấn Dương cứng rắn nhét một viên thuốc giải độc vào trong miệng cứu sống. Khả năng khống chế tinh thần của Chu Tuấn Dương đã đánh thẳng vào đại não của tên thái giám kia, tìm hiểu nguồn gốc để bắt được người cầm đầu điều khiển ở phía sau. Quả nhiên là gian tế vào cung cùng đợt với Tô Nhiên, là một lão thái giám trong coi lãnh cung đã hơn 20 năm. Hết chương 688. Chương 689, chờ lệnh. Người này ẩn nấp rất kỹ. Ngày thường lão thái giám này tính tình quái gở, rất ít khi tiếp xúc với những người khác. Lãnh cung lại bị cho là nơi mang điểm xấu. Rất nhiều cung nữ thái giám trong cung đều đi đường vòng. Điều này càng thuận tiện cho ông ta dễ dàng làm việc hơn. Sau khi ra người đứng phía sau suối sụp, Chu Tuấn Dương lại càng trở nên hăng hái hơn. Thông qua suy nghĩ của tên thái giám kia, hắn lại tìm ra được thêm hai tên đồng lõa đang ẩn nấp rất sâu nữa. Sau khi xác định hai tên này không có giá trị gì, hắn xử lý hai tên hãm hại vợ trúng độc. Khi Chu Tuấn Dương một thân máu tanh ra ngoài, người có sử hình đường, ám vệ dưới tay Tô Nhiên đi vào, lập tức nôn ói đầy đất. Cảnh tượng bên trong quả thật vô cùng tàn khốc. Hai phạm nhân đang nằm trong vũng máu kêu thảm thiết. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, khẳng định sẽ không ngừng gặp ác mộng. Xong rồi. Dư Tiểu Thảo thấy nam nhân nhờ mình thay một bộ quần áo trắng đi ra. Quần áo hơi ngắn, phần vai còn hơi chật, hiển nhiên là đồ mượn của Tô tiên sinh. Hắn tiến lên phía trước, ngay lập tức chấp mũi nàng cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt truyền đến. Nàng kéo bàn tay to thon dài của Chu Tuấn Dương, dùng giọng điệu khẳng định hỏi câu này. Chu Tuấn Dương xoa đầu nhỏ của nàng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng tan chảy trong nháy mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Kết thúc tất cả rồi, chúng ta có thể trở về nhà ngay thôi. Chu Quân Phàm thấy Tô Nhiên đưa cho hắn một danh sách thì gật đầu một cái với ái tướng đắc lực này. Tô Nhiên ra khỏi cung Khôn Ninh, vẫy vẫy tay một cái, lập tức có vài tên ám vệ xuất hiện. Y sắp xếp vài câu, sau đó ám vệ cũng phân tán rời đi. Những dư nghiệt tiền triều kia cũng không rõ bọn họ đang suy nghĩ thế nào. Bây giờ quốc thái dân an, tình hình rất tốt, vậy mà vẫn còn nhớ thương một lòng muốn phục quốc. Yên phận sinh sống qua ngày không phải rất tốt sao? Hà có gì cứ phải làm loạn. Chu Quân Phàm uống một ngụm nước trà đã nguội, mặt đầy mệt mỏi khoát tay một cái với cung nữ thay trà nước. Dư Tiểu Thảo ngáp một cái rất bất nhã, hơi mang vẻ mơ màng nói, đều là quyền lực gây họa. Vương triều thay đổi là do thời đại thúc đẩy, nhưng dư nghiệt tiền triều lại không nghĩ như vậy. Chúng luôn cảm thấy ngôi vị hoàng đế giang sơn của mình bị cướp đi, cho nên muốn cướp trở về. Chu Tuấn Dương ngắt lời cô vợ nhỏ của mình, nhẹ giọng nói, mệt chưa, cùng ra trở về nghỉ ngơi đi. À, được. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Nàng bị nam nhân đã đứng dậy cáo từ kia, nắm tay bước về phía cửa cung vài bước, lại tự như nhớ ra điều gì đó, dừng bước hỏi, Hoàng thượng, hôm nay ngài triệu vi thần vào cung là vì chuyện gì vậy? Bị vụ án đầu độc làm gián đoạn, suýt chút nữa đã quên rồi. Hoàng thượng liếc mắt nhìn đường đệ nhà mình một cái, rồi lời ít ý nhiều nói. Vũ đại nhân phụ trách ruộng thí nghiệm lúa nước ở Kim Lăng, rất coi trọng vụ thí nghiệm lúa nước này. Ông ta muốn mời người qua đó chỉ điểm một hai điều. Dư Tiểu Thảo chưa kịp mở miệng, Chu Tuấn Dương đã tiếp lời. Hoàng thượng, thời gian nghỉ kết hôn của phi thần còn chưa kết thúc. Chúng ta còn đang trong kỳ tân hôn. Tuấn Dương này, vợ chồng đệ đều là cánh tay đắc lực của trẫm. Càng là người có năng lực, trách nhiệm trên vai lại càng nặng. Cho nên hết thảy lấy quốc sự làm trọng, có tinh thần hy sinh bản thân bảo vệ lợi ích của mọi người, toàn tâm toàn ý phục vụ cống hiến cho dân chúng, tận tâm chuyên nghiệp khắc phục khó khăn. Chu Quân Phàm đưa ra từng lý lẽ lớn, thật sự khiến người ta không còn cách nào có thể từ chối. Nhưng thời gian nghỉ kết hôn của các người còn có 2 ngày, trẫm cũng không phải người không thông tình đạt lý. Vậy cho thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, người ta nhận lệnh rời kinh thành cũng không muộn. Chu Tuấn Dương âm thầm nghiến răng, cho dù là 2 ngày sau đi thì hắn cũng chỉ thành thần mới được có 7 ngày. Thần sử nam hơn 20 năm chưa khai trai, giờ ông cô vợ nhỏ mềm mại ở trong lòng còn chưa thân mật đủ đã bị cưỡng ép tách nhau ra làm ngưu lang chức nữ, hắn vui mới là lạ đó. Cô vợ nhỏ vô lương tâm của hắn thì lại sáng mắt lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nàng đã xuyên không tới được 10 năm, thấy được cuộc sống nông thôn cổ đại không hề dễ dàng. Cảm nhận được sự hạnh phúc khi có bàn tay vàng trong giới buôn bán, chứng kiến kinh thành phồn hoa, trải nghiệm phong cảnh tráng lệ ở phương Bắc. Hay kiếp làm người, nàng còn chưa bao giờ được cảm nhận phong cảnh đi vào lòng người ở Giang Nam nữa. Tiểu kiều lưu thị nhân xa, yên vụ Giang Nam. Những thứ này đều là từ ngữ trong sách vở hay là trong miệng người khác, cũng chỉ là hình dung của người khác mà thôi. Nếu không phải không đúng thời điểm, nàng chắc chắn đã vui vẻ nhảy nhót mà sắp xếp bao lớn bao nhỏ rời kinh xuống phía Nam rồi. Cơ mà nhìn thấy nam nhân nhà mình đang mặc, nàng cảm thấy bản thân vẫn nên không cần biểu lộ tâm tình ra ngoài, tránh cho buổi tối người nào đó lòng dạ hẹp hòi công báo tư thù. Tuy Du Tuấn Dương muôn vàn không muốn, mọi thứ không cam lòng, nhưng hoàng mệnh khó tránh, làm người thần tử vẫn là thân bất do kỷ thôi. Hắn đưa ra phản kháng cuối cùng: Hoàng thượng, hôm nay phu nhân thần bị trúng phải kịch độc, vẫn nên quan sát thêm mấy ngày, tránh sẽ đập đi lặp lại. Tuấn Dương à, đệ đây là đang nghi ngờ bình nước thuốc đệ của vợ điều chế ư? Tuấn Dương à, đệ đây là đang nghi ngờ bình nước thuốc vợ của đệ điều chế ư? Chu Quân Phàm đào cho đường đệ một cái hố. Dư Tiểu Thảo lập tức tỏ vẻ thân thể của mình thật sự rất khỏe, độc đã được giải hoàn toàn. Đối với đồng đội heo này, Húc Vương tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Vợ à, cuối cùng thì nàng ở phe nào? Tuấn Dương à, trẫm có thể lý giải tâm tình của đệ, chẳng qua vì vụ mùa không thể đợi người, cho nên tri túc nội sự vẫn phải nhanh chóng khởi hành mới thỏa đáng. Chu Quân Phàm bày ra vẻ mặt xin lỗi, nhưng thái độ rất kiên quyết, không cho phép nghi ngờ. Chu Tuấn Dương lòng tràn đầy khó chịu trở lại trong phủ. Sau một hồi vui vẻ thoải mái, hắn ôm cô vợ nhỏ của mình vào làm nũng. Vợ à, nếu nàng rời đi, gia nên làm cái gì bây giờ? Gia không nỡ xa nàng. Dư Tiểu Thảo cọ cọ vào ngực hắn, cũng không nỡ nói. Ta cũng không muốn rời khỏi chàng. Nếu chàng có thể xin nghỉ phép thì tốt rồi. Hai vợ chồng chúng ta cùng nhau xuống Giang Nam, coi như đi nghỉ tuần trăng mật. Cùng nhau xuống Giang Nam. Chu Tuấn Dương lại nhắc những lời này. Chu Tuấn Dương nhắc lại những lời này, đột nhiên khóe miệng cong lên ý cười mê người. Đúng vậy, sao gia lại không nghĩ tới? Ha ha ha ha. Thế nào, chàng nghĩ đến cái gì? Dư Tiểu Thảo có chút tò mò. Chống cánh tay ngoẹo đầu nhỏ nhìn nam nhân nhà mình cười vui vẻ, không hiểu hỏi. Hoàng thượng phong nàng làm khâm sai xuống Giang Nam. Nàng suy nghĩ một chút mà xem. Một cô nương như nàng còn có một ông lão già ngoài 50 tuổi nữa. Dọc đường đi có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Chắc chắn phải phái người bảo vệ bên cạnh. Ngày mai gia sẽ vào cung nhận phần công việc này. Đến lúc đó, hai vợ chồng chúng ta không phải như hình với bóng sao? Chu Tuấn Dương mặt mày hớn hở, chỉ kém không vào cung ngay trong đêm để chờ mệnh thôi. Dư Tiểu Thảo nghe vậy, hai má lúng bên khóe miệng hiện lên, đang chụt một cái, hôn lên trên đôi môi mỏng của nam nhân nhà mình, không tiếc lời khích lệ nói. Đây là nam nhân nhà ai mà lại thông minh như vậy chứ? Đúng là một cách hay. Hai vợ chồng cùng nhau đi công tác, chi phí dịch vụ nhà nước trả, ha ha ha. Nhưng hoàng thượng có thể đồng ý không? Chu Tuấn Dương ôm chầm lấy cô vợ nhỏ, hôn sâu một cái, khiến cả hai đều say mê. Buông cô vợ nhỏ đang thở hổn hển ra, hắn tràn đầy tin tưởng nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để chồng của nàng lo. Nếu hoàng thượng không đồng ý, vậy xa sẽ ăn vạ ở trong cung, nhất quyết không đi. Sáng sớm hôm sau, Húc Vương thức dậy còn sớm hơn cả ngày phải lên triều. Lúc Tô Ly bẩm báo, Húc Vương đang ở ngoài cung cầu kiến, hoàng thượng còn đang ôm hoàng hậu ngủ ngon lành nữa. Thật vất vả mới đợi đến ngày không cần phải lên triều, Húc Vương này sao lại thiếu tầm nhìn xa như vậy chứ? Ngày mới vừa tờ mờ sáng đã chạy tới quấy rầy, tốt nhất hắn có chuyện quan trọng, nếu không trẫm cho hắn đẹp mặt. Chu Quân Phàm mang theo cục tức rời giường, mặc thường phục, rửa mặt qua loa rồi dẫn người vào ngự thư phòng. Đệ nói là đệ muốn nhận lệnh hộ tống khâm sai đại thần đi Giang Nam. Suy nghĩ cả đêm, chung quy cũng chỉ để nghĩ ra cách không phải rời xa vợ của mình. Đệ đúng là quá có tiền đồ rồi. Chu Quân Phàm cố nén ngáp một cái, ném tấu chương ở trong tay lên đầu đường đệ. Mới sáng sớm đã tới đây, phá hỏng giấc ngủ ngon của hắn chỉ vì chút chuyện linh tinh này. Chu Tuấn Dương mặc kệ tấu chương bị ném lên người mình, hắn nhặt tấu chương từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ bụi bẩn ở phía trên, liếm môi nói: Hoàng thượng, việc đầu độc nhằm vào ngài và trị túc nội sự ở trong cung hôm qua đủ để chứng minh Dương Nghiệt Tiền Triều đã để ý tới trị túc nội sự. Mà đúng lúc vào lúc này, ngài lại phái nàng tự mình đến Giang Nam, dọc đường đi phải trèo đèo lội suối, nguy hiểm rất nhiều. Trị túc nội sự chính là đại thần đắc lực bên người ngài, lại có chiến tích hiển hách. Nàng có liên quan mật thiết đến quốc kế dân sinh, cũng không thể có một chút sơ suất nào cả. Cho nên, Chu Quân Phàm nghe xong những điều này cũng coi trọng hơn, không sai. Vụ án đầu độc lần này chỉ hướng về phía hắn và hoàng hậu, trị túc nội sự và Húc Vương. Hắn và hoàng hậu ở trong thâm cung an toàn không lo. Húc Vương võ công cao cường, không có mấy ai có thể địch lại. Kẻ địch chắc chắn không dám xuống tay tùy tiện. Duy chỉ có người phụ nữ nhỏ như Tiểu Thảo trói gà không chặt này, lại phải rời khỏi kinh thành xuống Giang Nam. Trên đường đi, đối thủ sẽ có rất nhiều cơ hội xuống tay. Hoàng thượng ngài xem, trong kinh thành này, thậm chí toàn bộ Đại Minh, rất khó tìm ra mấy người thân thủ có thể đuổi kịp với Vi Thần. Vi Thần và Khâm Sai Đại Thần lại là phu thê, dễ dàng bảo vệ ở bên cạnh nàng mỗi lúc. Hơn nữa, ngài lại không phải không biết, câu vợ nhỏ kia của thần có những lúc hoạt bát quá mức. Lỡ như nàng nảy ra ý đồ tinh ranh gì đó, sao người khác có thể áp chế được? Tóm lại, Vi Thần cho rằng Vi Thần là hộ vệ tốt nhất được chọn. Chu Tuấn Dương nói có sách mách có chứng, bày ra dáng vẻ chí công vô tư. Hừ, đừng nói lời đường hoàng như vậy. Đệ còn không phải chỉ vì không muốn phải chia xa với phu nhân của mình sao? Nếu lần này Khâm Sai không phải phu nhân nhà đệ, đệ có thể tích cực tự động chờ lệnh như thế không? Chu Quân Phàm trừng mắt nhìn hắn bày ra vẻ mặt trơ trẽn. Chu Tuấn Dương thấy lần này hoàng thượng đã đồng ý quan điểm của hắn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có vài phần ý cười. Hoàng thượng, ngài đây là đồng ý rồi đúng không? Vậy mau chóng phê duyệt tấu chương đi. Hừ, đừng tưởng rằng đệ là người duy nhất được chọn. Chu Quân Phàm không nhìn nổi sắc mặt đắc ý của hắn, sáng sớm đã quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, còn muốn trẫm dễ dàng buông thà như thế. Bên miệng Chu Quân Phàm mang một nụ cười xấu xa. Gần đây Tô Tổng quản dường như rất nhàn rỗi. Tô Nhiên đã giao phó lại tất cả chuyện trong cung cho Tổng quản Tô Ly. Bản thân y chỉ đảm nhiệm chức sáu đầu ám vệ, ngày thường quả thật không nhiều việc lắm. Công phu của Tô Nhiên gần như không phân cao thấp với Chu Tuấn Dương. Tô Tổng quản lại một lòng một hái giám, không hề chướng ngại tôn nam nữ thụ thụ bất thân, cũng có thể bảo vệ bên người. Hoàng thượng, ngài không thể như vậy được. Chu Tuấn Dương kêu thảm một tiếng. Tuy về mọi mặt, Tô Tổng quản cũng đều thích hợp, nhưng ngài đã quên, bản thân của y cũng là đối tượng quan trọng bị Dương Nghiệt Tiền Triệu quan sát ư. Khi ở Tây Bắc, thiếu chút nữa y đã vì vậy mà bỏ mạng. Nếu để y đi theo, chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Hết chương 689. Chương 690, xuống phía Nam. Nói như vậy, đây là sự lựa chọn duy nhất sao? Chu Quân Phàm cố ý hỏi một câu như vậy. Chu Tuấn Dương vội gật đầu trịnh trọng nói. Vi Thần tự nhận thấy bản thân là người thích hợp nhất để chọn. Vi Thần nguyện dùng sinh mạng của bản thân để bảo đảm, tất cả đều lấy an nguy của Khâm Sai Đại Thần làm trọng, cho dù phải tự bỏ cái mạng của mình. Chu Quân Phàm cả giận, đừng nói chí công vô tư như vậy. Người đệ che chở chính là cô vợ yêu của đệ. Ai bảo vợ của thần là Khâm Sai Đại Thần chứ? Chu Tuấn Dương dùng thái độ kiêu ngạo nâng lên cằm. Mau cút đi cho trẫm, trẫm còn phải trở về ngủ bù nữa. Chu Quân Phàm tức giận đuổi người. Chu Tuấn Dương thấy mục đích đã đạt được, lúc ra khỏi cung, tuy rằng hắn vẫn trưng ra khuôn mặt đen như thường lệ, nhưng người quen thuộc thì đều nhìn thấy tia sáng lấp lánh từ trong đôi mắt phượng, có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng tâm tình tốt đẹp của hắn cũng chỉ kéo dài được một ngày. Ngày hôm sau, khi thánh chỉ ban xuống, hộ vệ bên người Khâm Sai Đại Thần từ một vị đã biến thành hai vị. Một vị khác chính là Tô Nhiên, đối thủ một mất một còn vạn năm không đổi của Chu Tuấn Dương. Chu Quân Phàm, tiểu tử thối, quấy nhiễu mộng đẹp của trẫm còn muốn được hài lòng như ý. Không khiến đệ thêm ngột ngạt, trẫm không phải họ Chu. Được rồi, kỳ thật kiếp trước hắn không phải họ Chu. Còn không phải tiểu tử đệ đang muốn cùng vợ mình như hình với bóng, nhân cơ hội đi công tác để đi du lịch hưởng tuần trăng mật sao? Vậy trẫm sẽ tặng thêm cho đệ một cái bóng đèn siêu to khổng lồ. Không phải đệ đang nghĩ ra đầy đủ lý lẽ, khiến cho trẫm không nói được lời nào sao? Lý do của trẫm cũng rất đầy đủ. Thân phận của Khâm Sai Đại Thần quá quý trọng, an toàn của Khâm Sai Đại Thần quá quan trọng. Một người khó có thể tránh khỏi có lúc sơ sẩy. Vậy nên, phải thêm một cao thủ nữa đi cùng. Nói đến cao thủ, toàn bộ đại nội, ai có thể vượt qua Tô Đại Tổng quản chứ? Kết quả là, đội ngũ xuống Giang Nam từ hai người biến thành ba người hành. Đến cả Vũ Đại Nhân, người phụ trách ruộng thí nghiệm Kim Lăng cũng bị lơ đẹp. Sau khi tin tức các chủ tử muốn xuống Giang Nam truyền ra, các nhà hoàng hộ vệ trong phủ Húc Vương cũng trở nên nhốn nháo hẳn lên. Ở trong lòng bọn nhà hoàng, việc có thể rời kinh cùng chủ tử vô cùng hãnh diện. Đặc biệt lại vào đúng mùa pháo hoa thôn tháng 3. Đi đến Giang Nam tươi đẹp lúc này, có thể thưởng thức được cảnh đẹp hoàn toàn khác với phong cảnh phương Bắc. Bọn nha đầu hầu hạ bên người chủ tử ở trong viện đều dốc hết sức mình thể hiện bản thân, hy vọng mình có thể là người được chọn đi theo. Nhưng vương gia nói, lần này đi đơn giản, hậu vệ chỉ chọn một mình Hầu Hiểu Lượng, còn nha hoàn hầu hạ vương phi cũng chỉ chọn một người biết công phu và một người hầu hạ bên người. Hắn vốn sợ nhiều người sẽ phá rối thời gian riêng tư của hắn với cô vợ nhỏ. Chỉ một điều kiện biết công phu đã đánh trượt rất nhiều người. Ở trong đội viện, số người biết công phu cùng lắm cũng chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó có một người là ám vệ của phủ Tịnh Vương hơn 30 tuổi. Vì không muốn gả ra ngoài cho nên đã tự mình xin ở lại hầu hạ chủ tử. Sau đó nàng ta được Tiểu Thảo giữ lại, là một quản sự nhỏ trong nội viện. Hai người khác do Tô Nhiên tiên sinh đưa tới. Nói là ám vệ bị bệnh về hưu, ở lại ở trong viện chịu trách nhiệm vấn đề an toàn của các chủ tử. Hai người còn lại tự nhiên chính là Xuân Hoa và Thụ Thực, đã đi theo Tiểu Thảo nhiều năm. Hai vị này là người thích hợp nhất để chọn, chẳng những các nàng võ công cao cường, còn quen thuộc tính tình của các chủ tử, hầu hạ an ý, thuận tiện vô cùng. Quả nhiên, nữ chủ tử đã chọn Xuân Hoa đi theo. Còn một nha hoàn hầu hạ bên người khác, nhờ có Hầu Hiểu Lượng không ngừng nhảy nhót thổi gió bên tai vương gia, và với sự dưới sự cân nhắc của Tiểu Thảo, cuối cùng Ngô Đồng được lựa chọn. Trong số nha hoàn ở trong phủ, Ngô Đồng cũng xem như đi theo Tiểu Thảo lâu nhất. Nhiều năm như vậy, biểu hiện vẫn luôn không tồi, trung thành và tận tâm. Dịu dàng mà không nhút nhát, quả cảm mà không tự quyết, Tiểu Thảo vẫn tương đối vừa lòng với nàng ta. Đáng tiếc, tuổi tác đã tới rồi, lại có thêm Hầu Hiểu Lượng ở một bên như hổ rình mồi. Chắc là cũng không giữ được bao lâu nữa. Thị vệ bên cạnh vương gia đều là có chức quan, cũng không thể để cho Ngô Đồng đã làm phu nhân của quan gia rồi mà còn tiếp tục ở lại bên cạnh nàng hầu hạ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ truyền ra tiếng xấu, nói nàng không thông tình đạt lý, chèn ép hạ nhân. Ngày thứ hai sau khi thánh chỉ được ban xuống, đoàn người đi tới bến tàu, thư thái bước lên thuyền lớn. Kỹ thuật đóng thuyền của Đại Minh đã vào loại hàng đầu thế giới. Một số thuyền lớn đi xa đều là xuất phẩm của thuyền vụ hoàng gia. Bất luận tính an toàn hay độ thoải mái đều được bảo đảm. Lúc này, mỗi năm kinh hàng Đại Vận Hà đều được tu sửa khai thông. Nó là đường giao thông quan trọng nối liền Nam Bắc, thuận tiện giao lưu kinh tế văn hóa Nam Bắc. Sau khi lên thuyền, hai vợ chồng Tiểu Thảo được sắp xếp vào gian phòng lớn nhất, xa hoa nhất. Phòng của Tô Tiên Sinh ở ngay cách vách, mà vị đại nhân xà đầu tóc hoa râm kia lại được sắp xếp ở vị trí đuôi thuyền. Lúc Vũ đại nhân tới kinh, tuy rằng cũng là đi thuyền tới, nhưng lại là thuyền tư nhân nhỏ. Chỉ cần sóng gió hơi lớn chút sẽ lắc lư đến lợi hại. Vị đại nhân già vừa qua 50 này lại ngậm ngùi chịu đựng cảm giác say sóng, khi đến kinh thành gần như mất đi nửa cái màng. Mà lúc này, ông ta đang đứng ở đuôi thuyền, dõi mắt trông về phía xa. Núi xanh nước biếc dọc hai bên bờ sông quả thật rất có cảm giác nên thơ. Thuyền lớn vững vàng đi về phía trước, bên tai truyền đến từng đợt sóng nước, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng chim hót. Lại nghĩ đến chuyện đã mời được Trì Túc nội sự, cao thủ trong chuyện đồng án tới. Sản lượng của ruộng thí nghiệm lúa nước ở Kim Lăng tuyệt đối sẽ không thấp hơn kinh thành. Có lẽ, ông ta vẫn luôn muốn phỏng theo kinh thành để thiết lập căn cứ gây giống ở Giang Nam. Lần này cũng đang cùng chuẩn bị. Đến lúc đó, dân chúng Giang Nam sẽ càng thêm giàu có, trở nên xứng đáng với danh tiếng, vùng sông nước cá gạo. Tâm tình khá hơn chút, vì đại nhân già này cũng không say sóng nữa. Thỉnh thoảng lại cầu kiến khâm sai đại nhân, xin nàng truyền thụ một số bí quyết làm ruộng. Như Tiểu Thảo có thể có bí quyết gì chứ? Kiếp trước kiếp này, nàng đều là người phương Bắc chính cống. Tuy rằng từng trồng trọt, nhưng đều là những cây trồng phương Bắc như lúa mạch, đậu nành, lúa nước gần như chưa từng tiếp xúc. Vũ khí bí mật duy nhất mà nàng có chính là bàn tay vàng siêu cấp Tiểu Bổ Thiên Thạch. Nhưng mà gần đây Tiểu Bổ Thiên Thạch dường như rất ít khi xuất hiện, tìm cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ tu luyện gặp vấn đề? Người tu luyện mới xuất hiện vấn đề ấy. Ngươi không thể suy nghĩ đến một phương diện tốt hơn hay sao? Một đứa bé trắng trẻo mập mạp xuất hiện ở trong phòng Tiểu Thảo. Sau đó, lại dùng tốc độ mắt thường dùng thấy được, dần dần lớn thành một thiếu niên mi thanh mục tú, đẹp trai bức người. Như Tiểu Thảo thấy được một màn như vậy, lập tức ngây ngốc, ngàn hồng nhìn trân trối nói. Bánh trời nhỏ, ngươi, pháp lực của ngươi lại tinh tiến. Đây là ngươi biến thành hay là bản thể vừa mới tu luyện ra được? Không hiểu thì đừng nói bậy. Tu luyện ra bản thể cái gì chứ? Bản thể còn cần phải tu luyện ư? Bản thể của bản thần thạch không phải ở ngươi đang đeo ở trên cổ tay sao? Đây là hình người bán thần thạch tu luyện ra, thấy nào, đẹp trai chứ? Thiếu niên đắc ý giao giạt. Duy Tiểu Thảo lại rất tiếc nuối nói, hay, ta vẫn cảm thấy người biến thành con mèo vàng nhỏ có chút thuận tiện hơn. Nếu không, lần này ta đi công tác lại mang theo một tiểu tử choai choai, làm sao giải thích với người ngoài? Hừ, ngay cả chồng người cũng mang theo rồi, lại mang thêm một đệ đệ thì có gì không tiện. Tiểu Bảo Thiên Thạch trắng trợn liếc nàng một cái, đi tới đi lui ở trong phòng của nàng, rồi cầm lấy nàng hộp trang điểm, nghịch ngầm son phấn ở bên trong, còn cầm lấy một cây ngọc trâm, khoa tay múa chân ở trên đầu mình. Duy Tiểu Thảo cười khúc khích nói, người thích son phấn và trang sức như vậy, vì sao không tu luyện ra hình tượng một cô nương? Ta có thể trang điểm lộng lẫy giúp người, mê hoặc những tên nam nhân thối kia. Nói ai nam nhân thối vậy? Chu Tuấn Dương từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Vừa thấy một thiếu niên lạ hoắc xuất hiện ở trong phòng của hắn và cô vợ nhỏ. Còn ngồi trên mép giường của bọn họ, tức khắc mày kiếm dựng ngược, mắt phượng như bắn ra tia lạnh. Hà, làm gì? Muốn đánh nhau? Tới đây, ta đấu với ngươi. Người khác sợ ngươi, bản thân thạch lại sợ ngươi quá cơ. Chỉ một cú vả cũng có thể khiến cho người nằm rạp trên mặt đất, muốn dậy cũng không dậy nổi. Giọng nói của Tiểu Bảo Thiên Thạch đúng lúc vang lên trong đầu hắn. Giọng nói quen thuộc này, ngữ điệu thiếu đoàn này giúp Chu Tuấn Dương xác định được thân phận của nó. Nam nữ thù thụ bất thân. Nếu người lấy hình thái này để xuất hiện, sẽ không thể nào tùy ý ra vào phòng của Vương Phi. Chu Tuấn Dương khó chịu, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo Thiên Thạch, tại cố tình lờ đi lời khiêu khích của nó. Hắn và một cục đá tinh thì cần gì so sánh, không phải tự làm khó bản thân sao? Người mới đạt cục đá, cả nhà ngươi đều là cục đá tinh. Tiểu Bảo Thiên Thạch cố ý đi đến bên cạnh Tiểu Thảo, xoa đầu nàng một hồi, lúc sau lại kéo tay nàng. Nhìn Chu Tuấn Dương càng ngày càng đen mặt, trong lòng nó đắc ý không thôi. Ghen chứ gì, chùa chết ngươi. Dư Tiểu Thảo không để ý tới hành động ấu trĩ của một người một đá này. Đánh Tiểu Bảo Thiên Thạch đang làm phiền nàng một cái. Sửa sang lại quần áo đi ra ngoài cửa. Hiểu Lượng, bảo ngươi chuẩn bị cần câu mồi câu, chuẩn bị thế nào rồi? Vốn dĩ, Chu Tuấn Dương muốn nhân cơ hội làm nũng với cô vợ nhỏ ở trong phòng. Nhưng bây giờ, tất cả đã bị một viên đá phá hủy, thật là đen đủi. Thấy vợ muốn đến quan tàu câu cá, hắn bèn theo sát phía sau đi ra ngoài. Mà trong nháy mắt hắn bước ra khỏi phòng, bóng một con mèo vàng nho nhỏ cũng vọt ra từ bên chân hắn. Tiếp theo là truyền đến giọng nói kinh ngạc của Ngô Đồng. Đây không phải là bánh trôi nhỏ sao? Đã lâu không gặp nó, sao lại đi theo lên thuyền vậy? Dư Tiểu Thảo nhún nhún vai, thuận miệng nói, ai biết được, nhóc con này xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải cả ngày không nhìn thấy bóng dáng, thì sẽ là đột nhiên xuất hiện. Có lẽ nó biết được chúng ta muốn ra ngoài, cho nên đã trốn trong hành lý lên thuyền. Ngô Đồng suy nghĩ một chút, thấy cũng gần như vậy. Con mèo này nhỏ như vậy, tùy tiện ẩn mình trong một góc hành lý, người bình thường quả thật rất khó phát hiện ra nó. Nhìn dáng vẻ của nó nghiêm trang ngồi xổm trên mép thuyền, vẫy đuôi nhìn chủ tử câu cá thật sự quá đáng yêu. Ngô Đồng tiến lên một bước, ôm con mèo nhỏ vào trong ngực, chỉ cái mũi của nó nói, ở trên thuyền không được nghịch ngợm, không thể bò trên mép thuyền. Nếu lỡ rơi xuống nước, không ai cứu được người đâu. Ngoan ngoãn xem chủ tử câu cá. Câu được cá lớn, buổi trưa sẽ làm thêm đồ ăn cho ngươi. Tiểu Bảo Thiên Thạch không hề giãy giụa, vẻ mặt hưởng thụ để cho Ngô Đồng gãy ngứa cho nó. Chu Tuấn Dương án hận, trừng mắt nhìn nó một cái. Cứ xuất hiện dưới hình dáng mèo nhỏ thật tốt bao nhiêu, hà có gì phải bày ra hình dáng thiếu niên xinh đẹp khiến cho hắn ngột ngạt chứ. Cục đá này tuyệt đối cố ý. Nhìn mèo nhỏ lười biếng rút vào trong ngực Ngô Đồng, Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn Hầu Hiểu Lượng tràn đầy ý vị khác, mang theo vài phần xem náo nhiệt. Hầu Hiểu Lượng bị chủ tử nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Bản thân gần đây không có làm ra chuyện ngu xuẩn hoặc là cực kỳ ngu ngốc bị thảm gì chứ. Chủ tử đây là có ý gì? Chẳng lẽ cần câu mọi câu hắn vừa chuẩn bị cho Vương Phi có vấn đề gì sao? Hừ, không được ồn ào cá cắn câu rồi. Ngô Đồng bày ra vẻ mặt khẩn trương. Vừa nhìn bóng cá đông đưa trên mặt nước, thì lập tức dùng tay bịt kín miệng của Tiểu Bộ Thiên Thạch. Con mèo vàng nhỏ kia ngây ngẩn cả người, mẹ nó, ai ồn ào. Cha kín mũi vào miệng như vậy, còn để cho mèo ta hô hấp sao? Nếu bản thân Thạch thật sự là mèo, đã sớm bị người bịt đến chết ngạt rồi. Đây là mưu sát. Dư Tiểu Thảo chọn đúng cơ hội, đột nhiên nhấc cần câu lên. Một con cá trích lớn bằng bàn tay cũng bị kéo lên theo. Wow, Câu được rồi, nương nương, ngài thật sự lợi hại. Ngô Đồng cuối cùng cũng buông tay ra, Tiểu Bảo Thiên Thạch cũng nhân cơ hội nhảy ra từ trong ngực nàng ta. Hầu Hiểu Lượng lập tức chân chó đi lên, gỡ giúp cá trích, sau đó lại mắc mồi lên lưỡi câu. Sau khi từng con cá được ném vào trong một thùng chứa đầy nước, Hầu Hiểu Lượng mới dám dè dặt liếc mắt quan sát chủ tử nhà mình một cái. Ngài xem, chủ nhân hầu hạ như vậy có được xem là chu đáo không? Chu Tuấn Dương nhàn nhạt liếc gã ta một cái, cũng cầm một cái ghế ở bên cạnh vợ mình, lấy một cái cần câu khác rồi ngồi xuống ở bên phải. Đột nhiên, cần câu ở trong tay bị một ngoại lực kéo đi. Hắn không tự chủ được, nhìn về phía bóng người lướt qua, lại bị một cánh tay chặn lại. Định thần nhìn lại, thì ra là con hàng Tô Nhiên này. Hừ, quấy rầy thế giới hai người giữa hắn và vợ chưa nói, còn cướp cả cần câu của hắn. Đến như vậy mà hắn vẫn còn tiếp tục nhìn, thì hắn còn là nam nhân nữa ư. Vì thế, một chưởng tàn nhẫn được đánh qua. Hết chương 690.